Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Phố Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 108 của bộ truyện Xuyên Không Trong Vương Gia Khó Bỏ của tác giả Đậu Đỏ Bé Bé. Các bạn nếu thấy thích video, đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An An. Chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến của tập số 108. Cửa xe ngựa không đóng, giọng nói của Trương thừa tướng vang lên rõ ràng trong cơn mưa, cũng truyền vào trong tai mấy người đứng bên cạnh xe ngựa. Lưu quản sự hít vào một ngụm khí lạnh, gần như đứng không yên nổi. May mà Ngầu Trân bên cạnh kịp thời đỡ lấy ông ấy, đối phương mới không ngã ra đất. Lưu quản sự lại lẩm bẩm nói: Bắc Cường, điện hạ phải làm sao đây? Vân Huyền, đỡ Lưu quản sự trở về trước đi. Vân Hiểu Tình thản nhiên nói: Ngọc Trân, đi chuẩn bị xe ngựa, lát nữa ta muốn vào cung. Vân Nhị quản sự ngẩn người, vội vàng dìu Lưu quản sự xuống. Ngọc Trân khẽ gật đầu, cũng gấp gáp rời đi để chuẩn bị. Ngược lại, Trương thừa tướng lại biến sắc: Lão phụ đã nói nhiều như vậy, sao Dịch Vương phi vẫn chưa tin? Sự tình ở Bắc Cường thật sự là mật báo do Tuyển Tuyến gửi tới, chậm nhất là 3 ngày quân báo sẽ truyền đến kinh thành. Dịch Vương phi sẽ biết những lời lão phu nói đều là sự thật. Dịch Vương phi, Vương phi không ở trong triều, không biết bây giờ triều đình đã trở thành một cái sạn, nó là thủng 100.000 lỗ cũng không đủ để diễn tả. Đến cả lão phu cũng chỉ miễn cưỡng duy trì cục thế triều đình hiện tại. Một khi tin tức mất nghiệp thành truyền đến, nhất định triều đình sẽ chấn động, cho dù lão phu cũng không có cách nào để khống chế được cục diện. Vừa nghĩ tới tình hình có thể xuất hiện đó, sắc mặt của Trương thừa tướng càng khó coi hơn. Ông ta nói với Vân Hiệu Tinh: Dịch Vương phi, ta biết Vương phi và Dịch Vương điện hạ đều là người trong lòng mang thiên hạ, chẳng lẽ người trợ mắt nhìn đại lệ lầm vào trong khói lửa? Vân Hiệu Tinh im lặng một lát rồi nói: Tiểu quân hạo sẽ thu phục nghiệp thành, cho dù mất đi nghiệp thành thì có làm sao đâu. Chỉ cần có Tiêu Quần Hạo và tướng sĩ Bắc Cương nơi đó, nàng tin tưởng chắc chắn có thể thu phục lại phần đất đã bị mất đi. Đúng, Dịch Vương điện hạ tướng tài trời sinh, với năng lực của hắn đương nhiên có thể thu phục nghiệp thành, nhưng thu phục rồi thì sao nữa? Trương thừa tướng lại cười khổ: Vương vị, người cần biết rằng một khi triều đình rối loạn, tiếp tế hậu cần và binh lực sẽ không cung cấp kịp thời, cho dù Dịch Vương điện hạ tài năng rút trời thì một cậy làm chẳng nên non, đại lệ sẽ sụp đổ trong gang tấc. Đến lúc đó, cho dù là Dịch Vương điện hạ có năng lực đến đâu, tổ chìm bị phá, không trứng nào lành, hắn cũng không thể bảo toàn. Dịch Vương vì hãy tính toán bị đại cuộc, xin người nhanh chóng liên lạc với Dịch Vương điện hạ. Người làm chuyện lớn không cầu này tiểu tiết, xin điện hạ và vương phi suy nghĩ vì đại lệ. Vân Hiểu Tình quan sát Trương tướng không trả lời. Nghiệp thành suy bại, Trương tướng mới mạo hiểm. Nghiệp thành suy bại nên Trương tướng mới mạo hiểm. Cho dù biết ta không thể hoàn toàn tin tưởng lời của ông, cũng muốn tới tìm ta ngay trong đêm. Lão phụ. Trương thừa tướng nhắm mắt, vẻ mặt tràn ngập nét bi thương. Lão phụ hổ thẹn với tượng đế, không thể trợ mắt nhìn đại lệ bị hủy diệt. Mưa to như trút nước, loáng thoáng còn nghe tiếng sấm gần xung quanh trở nên yên tĩnh. Vân Hiệu Tình không nói gì. Trương thừa tướng nhìn nữ tử trẻ tuổi đang ở trước mặt, trong lòng bất giác cảm thấy hơi bối rối. Ông ta đã bày mưu tính kế trong triều nhiều năm, tự nhận mình tuyệt đối là người thông minh, nhưng hôm nay đối mặt với Vân Hiệu Tình, trong lòng ông ta không hề chắc chắn điều gì. Chuyện này quả thật quá lớn. Chính ông ta cũng cảm thấy chuyện này rất hoang đường, nhưng trước mắt ông ta thật sự không còn cách nào khác. Người đâu? Cuối cùng Vân Hiệu Tình cũng mở miệng. Trương tướng ngước mắt lên mong chờ. Đưa Trương thừa tướng trở về. Giọng nói của Vân Hiệu Tình thản nhiên. Ánh sáng trong ánh mắt của Trương thừa tướng lập tức trở nên ảm đạm. Ông ta vội la lên. Dịch Vương vị, lời nói của lão phu tuyệt đối không phải giả. Phải hay không phải, chờ tao quay lại trong cung ra hãng nói tiếp. Người phải vào cung sao? Trương tướng lại giật mình nói. Tình hình đến nước này rồi, người còn muốn tiến cung sao? Người phải biết, nếu mình tiến cung, muốn xuất cung sẽ gặp muôn vàn khó khăn. Quản trưởng phi cho gọi, sao ta không dám đi? Vân Hiệu Tình lại cười cười. Chẳng lẽ trường tướng muốn ta kháng chỉ sao? Sắc mặt của trường tướng thay đổi, trên khuôn mặt già nùa tràn ngập vẻ phức tạp và sốt ruột. Một lúc lâu sau, ông ta bật cười bi thương. Tùy nạn là con gái của ta. Vương phi à, thật không dám giấu giếm, phu nhân của lão phụ đã được nàng đón vào hậu cùng mấy ngày nãy, không có chút tin tức nào truyền ra. Nếu thấy vừa hay, ta có thể đi tìm trường tướng phu nhân. Tướng già xin yên tâm, lần này tiến cung nếu gặp trường tướng phu nhân, ta chắc chắn sẽ truyền đạt sự nhớ nhung của tướng già. Vân Hiểu Tình, lão phụ đã nói đến nước này, sao người vẫn ngu xuẩn mất khôn như vậy? Trường thừa tướng đột nhiên nổi giận. Vân Hiểu Tình không để tâm ông ta, lưu lót đứng dậy rồi bước ra khỏi xe ngựa. Trường tướng vừa sợ vừa vội. Vân Hiểu Tình à, người thật sự không có ý định làm gì sao? Lão phụ cho rằng người là người lấy đại cuộc làm trọng, không ngờ người lại ngu ngốc nhát gan như vậy. Người đâu, đưa trường tướng trở về. Vẻ mặt của Vân Hiểu Tình bình tĩnh đến mức hờ hững. Vân Hiểu Tình, người... Trường tướng, ngài thật sự không muốn hủy diệt đại lễ sao? Vân Hiểu Tình đột nhiên cắt ngang lời nói tức giận của trường thừa tướng. Trường tướng phẫn nộ lườm nàng. Đương nhiên rồi, nếu lời ngài nói không sai, nếu ngài thật sự suy nghĩ vì đại lễ, xin ngài tranh thủ thêm chút thời gian cho đại lễ, cho Tiêu Quân Hạo. Trường tướng sững sờ cắn chặt răng. Tranh thủ thế nào? Nếu thật sự có thể tranh thủ, hôm nay ta việc gì phải đến tìm người? Chẳng phải ngài vừa nói quân báo ít ngày nữa sẽ truyền đến sao? Cũng nói một khi quân báo truyền đến, triều đình sẽ sụp đổ. Nếu vậy, ngài hãy giấu tin tức của Bắc Cương đi. Sắc mặt của trường tướng thoát cái thay đổi. Chuyện này sao có thể giấu được? Đó là việc của trường thừa tướng. Trường thừa tướng, ngài luôn miệng nói mình suy nghĩ vì đại lệ, chắc ngài cũng sẽ tìm ra cách thôi. Vân Hiệu Tình bình tĩnh nói. Ngài làm việc chung với Tiêu Quân Hạo đã nhiều năm, chắc hẳn là phải biết. Mặc dù hắn không nói nhiều, nhưng sẽ không từ bỏ bất kỳ người dân nào. Cho dù ta có gửi thư đi, thì chưa chắc hắn đã chấp nhận rời khỏi Bắc Cương. Người làm chuyện lớn, không cầu này tiểu tiết. Nếu ngài có thể thuyết phục hắn, cần gì phải nói nhiều với ta? Trường tướng lại sững sờ, nhất thời không biết nên nói thế nào. Vân Hiệu Tình mặc kệ ông ta, liếc nhìn Vân Nhị quản sự đang chạy tới. Vân Nhị quản sự khẽ gật đầu, tự đánh xe đi. Xe ngựa quay đầu chạy vào trong mưa to rồi lập tức dừng lại. Trường tướng không buồn quan tâm có người khác trông thấy không, lão đảo nhảy xuống xe ngựa rồi bước nhanh đến trước mặt Vân Hiệu Tình. Ẩn đường của Vân Hiệu Tình nhảy lên một cái, đang định cất tiếng nói, trường tướng đưa đồ vật trong tay cho nàng. Lão phụ biết từ trước đến giờ Vương phi luôn là người có chủ ý, sợ là không cản được người. Viên ngọc bội này là vật tùy thân của ta, không chỉ có phu nhân ta, ngay cả hoàng trưởng phi cũng biết, có lẽ nó có thể giúp người chút. Vừa dứt lời, không chờ Vân Hiểu Tình đáp lại, ông đã dứt khoát chạy thẳng về phía xe ngựa. Mau tiện ta trở về nhà đi, lão phụ còn rất nhiều việc cần xử lý. Xe ngựa nhanh chóng biến mất trong màn mưa. Vân Hiểu Tình đưa mắt nhìn theo hướng đi của xe ngựa, vẻ mặt khó lường. Sau đó nàng nghe tiếng bước chân quen thuộc sau lưng. Vân Hiểu Tình hỏi mà không quay đầu lại. Đã chuẩn bị xong xe ngựa chứ? Chuẩn bị xong rồi. Ngầu Trần lo lắng đáp. Tiểu thư à, nếu những lời trường tướng nói đều là thật, thì sao, phải làm sao đây? Hay là chúng ta chờ thêm một hai ngày nữa, nhỡ đâu người trong cung đang chờ tiểu thư thì biết làm sao? Vừa nghĩ tới trường hợp ấy, Ngọc Trần vô thức rùng mình một cái, lo lắng đến mức sắp phát khóc. Tiểu thư, bây giờ chúng ta phải làm thế nào đây? Không làm gì cả, Vân Hiệu Tình dứt khoát nói. Ngọc Trần bị đáp án này làm cho nghẹn họng. Tiểu thư, người tình lợi của trường thừa tướng không? Vân Hiệu Tình không trả lời mà hỏi lại. Ngọc Trần hơi giật mình, hơi chần chờ. Người cứ nói thẳng ra, Vân Hiệu Tình khuyến khích nàng ấy. Ngọc Trần hơi do dự, cuối cùng cũng nói. Mặc dù nô tỳ là hạ nhân, nhưng cũng biết muốn cuộc sống trôi qua tốt đẹp phải giữ gìn bát cơm của mình, ngàn vạn lần không thể đập bể bát cơm bệ hạ lần này. Đại lệ chính là bát cơm của bệ hạ, cái bát to như vậy cứ thế đập vỡ thì mang lại ích gì cho ngài ấy cơ chứ? Tuy Ngọc Trần không biết chữ, nhưng nghe thấy mấy vở hí kịch, những người có quyền thế trong hí kịch sẽ hại người khác để bảo vệ quyền thế của chính mình. Chưa từng nghe nói có người ngại mình quá dạo còn cố ý đập bát cơm của mình để biến thành tên ăn mày. Ngọc Trần lại lẩm bẩm, đây chẳng phải là điên rồi sao? Đúng vậy, là điên rồi. Vân Hiệu Tình lại tiếp lời, nếu như thế đương nhiên ta phải đi xem thử cái tên điên đó. Tiểu thư, nhỡ trong cung có nguy hiểm thì phải làm thế nào mới ổn đây? Trong cung nguy hiểm? Chẳng lẽ nơi này không nguy hiểm? Đừng nói là kinh thành, thiên hạ rộng lớn này, tất cả đều là của hoàng đế. Nếu chính quyền đế thật sự phát điên, đừng nói là kinh thành, cho dù ta ở Bắc Cường cũng không thể tránh thoát được. Vân Hiệu Tình lại cười cười, nếu đã vậy thà rằng ta tới tận nơi để xem xét. Ngọc Trần đầy giật mình, nàng ấy đã đi theo Vân Hiệu Tình nhiều năm, tuy không thể nói là thông minh nhạy bén, nhưng lúc này nàng ấy đột nhiên ngại cảm một lần. Ngọc Trần ngước nhìn Vân Hiệu Tình, sau đấy thấp giọng nói, tiểu thư, người thật ra người tin tưởng thừa tướng có đúng không? Người vừa bảo trường tướng hỗ trợ chẳng tin thức, người cũng muốn vào cùng để ra tay từ trong cung giúp đỡ giải quyết chuyện này có phải không? Ngọc Trần sốt ruột túm lấy Vân Hiệu Tình, lại lo lắng đến mức như sắp khóc. Tiểu thư, nếu Dịch Vương điện hạ ở nơi đây, ngài ấy chắc chắn sẽ không chấp nhận để tiểu thư mạo hiểm đâu. Vân Hiệu Tình mỉm cười vỗ vỗ tài của Ngọc Trần, trấn an nha hoàn nhỏ bé lại thông minh được một lần thế này. Yên tâm đi, ta nắm chắc trong lòng, cho dù gặp phải chuyện gì thì ta cũng có thể gặp Diệu Hoa Nạnh. Tiểu thư, Ngọc Trần à, vừa nãy trường tướng nói một câu rất hay, tổ chim bị phá thì không còn trứng nào lành nặng. Chưa nói đến việc khác, Vân Gia Ý vẫn đang ở trong cung, nàng ta chết không quan trọng, những chuyện liên quan đến nàng ta, Vũ Thần và Vũ Ảnh vẫn còn đó, ta không thể ngồi yên không quan tâm được. Nhưng mà ta nhất định phải vào cùng một chuyến, chỉ có thể tận mắt trông coi ta mới hiểu rõ chân tướng của sự tình. Có lẽ nguy hiểm đáng sợ, nhưng không biết rõ chân tướng lại càng đáng sợ hơn. Chỉ có đối mặt trực diện với sự thật, phá vỡ mê chướng mới có thể giải quyết dễ dàng. Vậy bên phía Dịch Vương điện hạ, lát nữa ta sẽ viết một bức thư, ngươi hãy xuất phát, để Đại Hắc đưa người nhanh chóng đuổi theo đám người Lý Mà Mà, nói chuyện này cho Tiêu Quân Dị biết. Mặc dù hiện tại hắn ta đã không còn là hoàng tử, nhưng vẫn là hoàng thương đầu tiên của Đại Lệ. Sự nhạy bén của Tiêu Quân Dĩ thật ra không hề thua kém bất cứ triều thần nào, xử lý thế nào cứ để hắn ta quyết định. Ngũ hoàng tử sao? Ngọc Trần lấy làm kinh hãi, cũng có chút chần chờ. Nhưng dù sao trước đây ngài ấy cũng phản bội Đại Lệ, một người như vậy có đáng để tin tưởng không? Tiêu Quần Hạo tin tưởng hắn ta thì ta cũng sẽ tin. Vân Hiệu Tình nói chắc như đinh đóng cột. Ngọc Trần hơi do dự, cuối cùng vẫn gật đầu. Vâng ạ. Vân Hiệu Tình vỗ vỗ vào mặt của tiểu nhà đầu đang hốt hoảng, sau đó lập tức trở về phòng viết một phong thư rồi đưa cho Ngọc Trần. Người đi trước đi. Tiểu thư, Ngọc Trần không nén được khiếp đảm nói, nô tỳ sợ. Vân Hiệu Tình mỉm cười, chủ động tiến lên ôm Ngọc Trần, động viên nàng ấy. Ngọc Trần à, trước đây ta gả vào phủ Bát Hoàng tử, ai nấy đều chán ghét ruồng bỏ ta. Hãy tin tưởng vào bản thân người, người chắc chắn sẽ dũng cảm hơn so với những điều mình nghĩ. Tiểu thư, đi thôi. Vâng ạ. Ngọc Trần cắn môi không dám trì hoãn nữa, quay người vội vàng đi ra ngoài. Chỉ một lát sau, tiếng vó ngựa vang đến. Vân Hiệu Tình cười cười, xoài người bước lên xe ngựa rồi lại quát, vào cung. Vâng. Xe ngựa nhanh chóng rời khỏi Dịch Vương phủ, đi thẳng về phía cửa cung. Sau khoảng một nén nhang, một chiếc xe ngựa màu đen cũng nhanh chóng chạy tới Dịch Vương phủ. Sa phù đánh xe gấp gáp nói, mau mở cửa. Lưu quản sự lúc này đích thân tiễn Vân Hiệu Tình rời đi, vẫn đang sầu lọ nghe được giọng nói quen tai, lập tức bước tới nhìn kỹ lại, vẻ mặt lại biến sắc. Diệp Thái Y. Sa phù mặc áo tơi ngồi trước xe không phải ai khác, chính là Diệp Cẩn. Nhưng chẳng phải Diệp Cẩn đã theo cụ công chúa tới canh giữ hoàng đằng cho thái hậu nương nương sao? Đang im đang đẹp, tại sao hắn ta tới đây? Lưu quản sự vội vàng sai người cầm ô tới. Nhanh lên, mời ngài vào trong phủ. Diệp Cẩn lau nước dính trên mặt, vội vã hô lên: Vân Hiểu Tinh đâu? Mau gọi nàng ra đây. Ngài tìm Vương Phi sao? Nhanh lên, bảo nàng ta ra đây, ta có chuyện quan trọng muốn gặp nàng ta. Lưu quản sự lại sững người, nhưng vừa nãy Vương Phi đã tiến cung rồi. Cái gì cơ? Sắc mặt của Diệp Cẩn thoát cái thay đổi. Chuyện xảy ra khi nào? Mới bàn nãy, ấn theo thời gian, lúc này chắc hẳn Vương Phi đã vào cung. Lưu quản sự thấy dáng vẻ của Diệp Cẩn như vậy, không khỏi bối rối. Hay là hiện tại ta sai người đưa thư tài đến cửa cung? Tuy nói rằng có thể đưa thư tài, nhưng mọi người đều hiểu rõ trong lòng, cho dù có gửi được thì cũng chẳng biết trì hoãn bao nhiêu lâu. Sắc mặt của Diệp Cẩn thay đổi liên tục. Diệp Cẩn! Trong xe ngựa đột nhiên vang lên giọng nữ có chút suy yếu, giọng nói khá quen tai, khiến Lưu quản sự đang kinh hãi cũng không nhịn được ngước mắt nhìn về xe ngựa được che chắn kín kẻ kia. Gần như cùng lúc tiếng nói vang lên, cửa xe ngựa được đẩy ra để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo lại tái nhợt. Diệp Cẩn hoảng hốt biến sắc: Người không để nhiễm khí lạnh, mau đóng cửa xe lại. Lưu quản sự cũng thay đổi sắc mặt: Của công chúa điện hạ? Nữ tử yếu ớt với khuôn mặt tái nhợt kia chẳng phải là của công chúa Tiêu Dung Hòa thì là ai? Trước đây khi Tuyên Thái Hậu xảy ra chuyện, của công chúa đau lòng khăng khăng đưa tới quan lăng canh giữ cho Tuyên Thái Hậu, thậm chí không kịp chào từ biệt Tiêu Quân Hạo và Vân Hiệu Tinh. Sau lúc này của công chúa đột nhiên trở về, mặc dù Lưu quản sự rất ngạc nhiên và nghi ngờ, nhưng khi Diệp Cẩn nói cầu không thể nhiễm khí lạnh, ông ấy vội vàng bảo người canh cửa mở cửa ra: Mau mau đưa cụ công chúa điện hạ vào trong, lão nộ sẽ bảo người chuẩn bị canh gừng. Không cần phiền toái đến quản sự đâu, lát nữa ta vào cung sẽ không nán lại nơi đây đâu. Trái ngược với sự kiêu ngạo nhanh nhảo của ngày xưa, tính tình của công chúa bây giờ dường như đã trầm tĩnh, chỉ là giọng nói yếu ớt khiến người ta nghe cảm thấy đau lòng. Lưu quản sự nhìn không được mà nói: Có phải của công chúa điện hạ cảm thấy khó chịu trong người không? Hay là lão nộ mời đại phu tới khám cho người nhé. Không cần đâu, chỉ là làm phiền quản sự chuẩn bị khoái mã cho Diệp Cẩn, tốt nhất là hai con ngựa, càng nhanh càng tốt, như vậy sẽ không làm chậm trễ thời gian. Dung Hòa, sắc mặt của Diệp Cẩn hết sức khó coi. Hiện giờ ta không thể rời khỏi người, không được, ta không thể để người vào cùng một mình. Nói gì vậy? Nơi đó vốn là nhà ta mà. Cụ công chúa lại ho khan, sắc mặt vốn dị tái nhợt lại ửng đỏ, trông có tinh thần hơn trước một chút. Vẻ sầu lo trên mặt Diệp Cẩn càng sâu hơn, hắn ta định cất tiếng nói tiếng gì đấy, nhưng mà lời đến bên miệng rồi lại thôi, hắn ta bướng bỉnh lắc đầu. Không được. Vậy người nghĩ cách khác cho ta đi. Cụ công chúa mỉm cười, nếu Vân Hiệu Tình ở nơi đây, nàng chắc chắn sẽ ngạc nhiên. Nhưng nếu nói cụ công chúa trước đây là mặt trời chói chang, hiện tại nàng lại trầm tĩnh bất ngờ, dường như đã biến thành người khác. Không được, vẫn không được. Hốc mắt của Diệp Cẩn hơi đỏ lên. Cơ thể này của người không chịu đựng cuộc sống ở trong hoàng cung đâu. Có Hiểu Tinh tỷ tỷ ở đó, chắc chắn tỷ ấy sẽ không để cho ta xảy ra chuyện. Cụ công chúa lại mỉm cười. Ngược lại là bên ngươi đấy, ngươi chạy gấp ngàn dặm nên cẩn thận chu toàn mọi việc. Dung Hòa, ta được bác ca một tay nuôi nấng, quyền ấy chính là trời là đất của ta, nếu quyền ấy xảy ra chuyện gì, đối với ta chính là trời đất sụp đổ. Cụ công chúa bình tĩnh nhìn Diệp Cẩn. Diệp Cẩn à, ngươi nên hiểu ý ta chứ. Vẻ mặt của Diệp Cẩn đau khổ, hắn ta cắn răng nói. Đương nhiên ta biết, nhưng ta có thể giao đồ vật cho Lưu quản sự, bọn họ đều là người của Dịch Vương phủ, bằng lòng trung thành tuyệt đối, không có vấn đề gì. Nhưng ta không tin bọn họ. Cụ công chúa cười đáng chát, ngay cả người bên cạnh cũng có thể bán đứng ta vào quan tổ mẫu, lúc này người ta có thể tin thật ra không nhiều. Diệp Cẩn sững sờ, nhất thời không thể nói được lời nào. Cụ công chúa thành ra như vậy, quả thật không tránh khỏi liên quan đến người cạnh nàng. Diệp Cẩn, cầu xin ngươi. Giọng nói của cụ công chúa nhẹ nhàng, không giấu được ý khẩn cầu. Diệp Cẩn cứng đờ, trong lúc nhất thời không thốt nổi câu nào. Cụ công chúa không muốn cho hắn thời gian để do dự, lập tức đẩy cửa xe ngựa định đi ra ngoài. Diệp Cẩn đột nhiên nghiến răng, đứng dậy đẩy nàng ta vào trong xe. Ta cưỡi ngựa, người ngồi trong xe, đừng ra ngoài mà hứng mưa. Hắn ta nhìn về phía Lưu quản sự đang sững sờ. Làm phiền đưa cụ công chúa vào cung. À, được. Lưu quản sự vô thức đồng ý. Sau đấy thấy Diệp Cẩn nhìn cụ công chúa bằng ánh mắt phức tạp và nhớ nhung. Sự lo lắng của hắn ta khiến người ngoài cuộc như Lưu quản sự cũng có chút không đành lòng. Ngay cả Lưu quản sự cũng không đành lòng nhìn tiếp. Thế mà cụ công chúa lại kiên quyết giữ vững ý định, không có chút dao động nào. Lưu quản sự rất ngạc nhiên. Ông ấy là lão nhân già trong phủ Bát Quan Tử, đương nhiên biết tính cách của vị công chúa này ngày thợ và đa tình đến mức nào. Bây giờ nàng có thể tàn nhẫn hạ quyết tâm như vậy, chứng tỏ chuyện này rất quan trọng. Ông ấy không dám thất lễ, lập tức ra hiệu cho thuộc hạ. Chỉ một lát sau, con người dắt hai con khoái mã đi ra. Diệp thái y đã chuẩn bị xong ngựa. Đa tạ. Diệp Cẩn nghiêm mặt khẽ gật đầu, không trì hoãn thêm nữa, vội vàng xuống xe ngựa rồi trở mình lên ngựa. Sau đó hắn ta nhìn thật sâu về phía xe ngựa. Dung Hoa, ta đi trước. Được, bảo trọng. Giọng nói của cụ công chúa trầm thấp. Cửa xe ngựa không hề mở ra, giống như chiếc xe ngựa màu đen này vậy, vừa kiên nhẫn lại cố chấp. Diệp Cẩn nhắm mắt, sau đó quay đầu chắp tay với đám người Lưu quản sự. Bọn họ cuống quýt đáp lễ. Diệp thái y xin yên tâm. Diệp Cẩn nở nụ cười khổ, nghĩ bụng sao mình có thể yên tâm được. Nhưng chuyện trước mắt đã đến tình trạng này, hắn tạ không thể tiếp tục do dự. Đi. Hắn tạ đột ngột vùng rồi, cả người giống như mũi tên bắn thẳng ra ngoài, chỉ chốc lát đã biến mất giữa màn mưa. Lưu quản sự đưa mắt nhìn theo bóng lưng của Diệp Cẩn, trong lòng nhất thời dấy lên cảm xúc khó tả. Hiện tại mọi chuyện cứ nối đuôi nhau kéo đến, ông ta chỉ tiếc rằng mình là một nô bộc, không thể làm gì được. Lưu quản sự mỉm cười đáng chát, tiến đến gần xe ngựa và cung kính nói: Của công chúa. Trong xe ngựa vang lên tiếng nôn mửa đau đớn. Sắc mặt của Lưu quản sự thay đổi, ông ấy vô thức đẩy cửa ra, lập tức hoảng hốt. Cụ công chúa nằm trên đệm êm của xe ngựa, nôn ra một ngụm máu. Máu tươi đen như mực, khiến đệm lông êm ái cũng biến thành màu sẫm. Cụ công chúa. Lưu quản sự giật nảy mình, vừa định sai người đến, cụ công chúa nằm trên đệm êm đã giãy giụa đứng dậy. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, cắt ra không còn giọt máu. Đưa ta vào cung. Chuyện này sao có thể? Người cũng đã. Lưu quản sự kinh hãi biến sắc. Chuyện này ngàn vạn lần không được đâu. Chuyện này ngàn vạn lần cũng không được đâu. Cụ công chúa mang bộ dạng như vậy, nhớ xảy ra chuyện gì, ông ấy biết bàn giao với điện hạ thế nào đây? Để lão nộ đi mời đại phu tới. Những đại phu tốt nhất đại lệ đều ở trong cung. Nếu ta ở lại đây, thật sự chỉ còn con đường chết. Cụ công chúa giật giật khóe môi. Cho dù bác ca có nơi đây cũng không cứu được ta. Đưa ta vào cung đi, như thế có lẽ ta còn kéo dài hơi tàn thêm một chút. Lưu quản sự cắn chặt răng, từng chuyện nói đuôi nhau kéo đến, khiến ông ta sinh ra cảm giác bất lực. Lưu quản sự, đừng trì hoãn nữa. Vâng. Lưu quản sự cắn răng, không dám kéo dài thời gian, xoay người lên xe ngựa vội vùng rồi. Lão nộ đưa người vào cung. Đa tạ. Xe ngựa thoát cái chạy vào giữa màn mưa, mà lúc này đây, xe ngựa của Vân Hiệu Tịnh đã tiến vào trong cung. Có cung nhân đã đứng canh giữ ở cửa cung từ lâu, cung tỳ đó cung kính nói: Bái kiến Dịch Vương phi. Nội tại là cung tỳ trong cung Quan Trữ Vị. Quan Trữ Vị muốn định mời Vương phi qua đó một chuyến, nhưng hôm nay thân thể người hơi khó chịu, sợ rằng không thể gặp được Vương phi. Vân Hiệu Tịnh lại nhèo mắt: Không muốn gặp nàng sao? Nếu nàng tạ không có chuyện gì, gọi nàng tới đây để làm gì? Vân Hiệu Tịnh hơi nheo mắt, còn chưa kịp tiếp lời, cung tỳ kia đã nói nhỏ: Có điều nương nương nhà nô tỳ cũng đã nói, Dịch Vương vì đến đây một chuyến không dễ dàng, nếu hiện tại xuất cung chẳng bằng nhân cơ hội đi thăm Lục Quan Tử Phi một lần. Vân Hiệu Tịnh bỗng ngước mắt lên. Lần này nàng vào cung quả thực muốn nhân cơ hội đi thăm Vân Gia Ý, thậm chí vì chuyện này mà nàng đã nghĩ xem mình sẽ thương lượng với chính nguyên đế về chuyện Như Bội đây nào. Chẳng qua không ngờ chuyện Như Bội đã săn sóc như vậy, chủ động đem nàng đi gặp Vân Gia Ý. Niềm vui này hết sức bất ngờ, khiến nàng nhất thời không biết nói thế nào. Việc khác thường chắc chắn sẽ kèm theo nguyên nhân kịch người. Chuyện Như Bội hành động lưu loát như vậy khiến người ta cảm thấy rất kỳ quặc. Dường như Cung Tỳ nhận ra sự do dự của Vân Hiệu Tinh, mỉm cười nói: có điều Quan Trữ Phi cũng nói quan hệ giữa Dịch Vương Phi và Lục Quan Tử Phi không thân thiết cho lắm. Nếu người thật sự không muốn gặp Lục Quan Tử Phi thì thôi, xin Vương Phi hãy trở về. Được Quan Trữ Phi yêu quý, Tài Trường Nhiên vô cùng cảm kích. Đúng lúc ta muốn đi bái kiến Đức Thái Phi. Cho dù chuyện này ngập tràn sự kỳ quặc, Vân Hiệu Tình cũng không thể bỏ qua cơ hội lần này. Cung Tỳ mỉm cười ra hiệu với Vân Hiệu Tình. Dịch Vương Phi, mời. Vân Hiệu Tình quan sát Cung Tỳ kia theo sát nàng tạ mà không nói lời nào, tiến về góc đông nam ở trong cung. Cung Tỳ quen cửa quen nẻo, nhanh chóng dẫn Vân Hiệu Tình rảo bước về phía trước. Nàng tạ đi không quá chậm, có điều đường đi xa xôi, rẽ trái rẽ phải ra lượn quanh một vòng lớn ở trong cung. Trước đây Vân Hiệu Tình từng ở trong cung một thời gian dài, cũng khám phá được 7-8 phần các nơi trong cung. Thế mà theo sát bước chân của Cung Tỳ, nàng rẽ trái rẽ phải, cảm thấy chỗ bọn họ hướng tới kỳ lạ cực kỳ, chính nàng còn chưa bao giờ tới. Vân Hiệu Tình nheo mắt nhìn chằm chằm bóng lưng Cung Tỳ đi phía trước, cố ý cao giọng hỏi: nơi này hình như không phải viện trước đây Đức Quý Phi sống. Vương Phi thật tin tưởng, chẳng qua Vương Phi nên biết hiện tại bệ hạ đang cơ, dù Đức Thái Phi có địa vị tôn quý thế nào cũng chỉ là một vị thái phi, đương nhiên không thể làm chủ một cung, cũng không thể sống ở trong nơi cũ. Cung Tỳ cung kính trả lời: Vương Phi cứ yên tâm đừng vội, cách đây không xa nữa, sau một khung trẻ là sẽ đến. Cung Tỳ vừa nói vừa dẫn Vân Hiệu Tinh tiếp tục đi về phía trước. Quả nhiên chỉ cách mấy bước chân, vòng qua góc ngoặt đã thấy một khu viện. Mặc dù nơi đây vắng vẻ, nhưng cung điện khá tráng lệ và cường thịnh. Bây giờ mưa to đã ngừng, trong cung điện đèn đuốc sáng trưng. Lặng lẽ nhìn lại, dường như chỗ này còn lừng lẫy hơn vài phần so với cung điện cũ của Đức Quý Phi. Cung Tỳ dừng ở cửa, cung kính nói: Vương Phi, xin mời vào. Lục Quan Tử Phi và Đức Thái Phi đang ở bên trong. Vân Hiệu Tình liếc nhìn nàng ta hỏi: ngươi không định đi vào sao? Bẩm Vương Phi, bây giờ thân thể của Quan Tử Phi không được khỏe, nô tỳ lo lắng cho Quan Tử Phi nên sẽ không vào cùng Vương Phi, xin Vương Phi tự mình đi vào. Cung Tỳ mỉm cười nói. Ánh mắt Vân Hiệu Tình lóe lên, nàng hỏi: nếu ta kiên quyết muốn người vào cùng thì làm sao? Người khác đều nói Dịch Vương Phi là người biết thương cảm cho hạ nhân, người nhất định sẽ không đành động làm khó nô tỳ nhé. Cung Tỳ cười hì hì, lời nói cực kỳ đường hoàng. Ánh mắt của Vân Hiệu Tình lóe lên, trong mắt lộ ra vẻ lạnh lẽo. Nếu ta nhất định phải đi cùng với người thì sao đây? Cung Tỳ cũng không kiêu ngạo, không tự ti, lại mỉm cười nói: Vương Phi không nên làm khó nô tỳ. Nô tỳ nào? Nàng ta còn chưa dứt lời, Vân Hiệu Tình vẫn luôn theo sát nàng ta, đột nhiên xông tới, lắc mình một cái, áp sát vào nàng ta. Động tác đơn giản tuy chưa được tính toán kỹ càng, nhưng Cung Tỳ phản ứng cũng nhanh, quay phát người lại. Động tác quả thật cực kỳ trôi chảy. Nàng ta nhanh chóng tránh khỏi tay của Vân Hiệu Tinh, dường như không có vật lộn với nàng, mà xoay người chạy thẳng ra khỏi viện. Động tác của nàng ta cực kỳ nhanh nhẹn, tốc độ chạy cũng cực kỳ nhanh, ngay cả Vân Hiệu Tinh cũng không đuổi kịp, thậm chí chưa kịp có động tác hạ độc. Chỉ trong giây lát, Cung Tỳ kia đã biến mất tầm hơi. Vân Hiệu Tình đứng tại chỗ, không nhìn được mà nghiến răng. Rốt cuộc, công phu của nàng cũng không cao. Thật ra từ ban đầu, Vân Hiệu Tình đã nhận ra Cung Tỳ này là người luyện võ và một mực đề phòng nàng ta, cũng đã chuẩn bị xong độc dược. Nhưng công phu của Cung Tỳ quá cao, Vân Hiệu Tình không thể không thừa nhận. Với chút công phu ít ỏi của mình, căn bản không thể làm được gì nàng ta. Vân Hiệu Tình đảo mắt nhìn quanh, rồi lại hướng mắt về cung điện cách đây không xa. Động tĩnh vừa rồi của bọn họ không đến nay nhỏ, thế mà bên trong không chút âm thanh nào phản ứng, lại càng không cần phải nói có người ra dò xét. Quả nhiên sự khác thường chắc chắn là có trá. Vân Hiệu Tình ra quyết định thật nhanh, lập tức đi ra ngoài. Chẳng qua nàng chỉ mới nhấc chân, dường như đã tới nơi sâu nhất, con ngựa cố gắng hết sức để ngăn cản nàng rời đi. Góc đồng nam của cung điện sau lưng bỗng nhiên vang lên tiếng kêu cực kỳ sợ hãi. Âm thanh đó cực kỳ bén nhọn, rõ ràng là nữ tử. Hơn nữa, chẳng biết có phải ảo giác của Vân Hiệu Tình không, mà nàng cảm thấy tiếng thét chói tai này dường như rất quen thuộc, dường như đã nghe ở nơi nào. Giống như giọng của Vân Gia Ý. Nàng bỗng nhiên quay người lại, dương mắt nhìn về nơi phát ra âm thanh. Dường như người bên trong cố ý để nàng sinh nghi. Nơi hẻo lánh ở góc đồng nam bỗng có ánh đèn lóe lên, tiếp đó là tiếng rít lên cùng với âm thanh rầm rầm truyền ra, giống như có người đang đập vào cửa sổ. Hơn nữa, người kia bắt đầu kêu lên: "Vân Hiểu Tính, cứu ta, đại tỷ tỷ à, cứu ta với." Trái tim của Vân Hiểu Tình lập tức rung lên. Nếu như trước đó nàng chỉ nghi ngờ, bây giờ nàng quả thật đã khẳng định giọng nói này đúng là của Vân Gia Ý. Vân Gia Ý đúng là không làm cho người ta bớt đó. Kêu là cái gì vậy? Nàng ta bày ra bao nhiêu mưu kế, làm hại bao nhiêu người, tại sao hiện tại có chút khốn khó đã không vượt qua nổi? Ánh mắt của Vân Hiệu Tình rơi vào cung điện cách đấy không xa. Trong nhà đèn đuốc sáng trưng, mà ngoài trừ tiếng thét chói tai vừa rồi, hiện tại trong cung điện không có bất kỳ âm thanh nào khác, khiến người ta cảm thấy dường như tiếng kêu trước đó chỉ là ảo giác. Nàng lại cắn môi. Nên tiến vào hay không nên đây? Trong lúc Vân Hiệu Tình do dự, đứng trước cửa cung điện, cung tỳ mới đòi sức với nàng bấy nãy đã nhanh chóng chạy vào trong cùng của Chương Như Bội, hành lễ với Chương Như Bội đang ngồi ngay ngắn trước gương, rồi lại nói: "Quan trữ vi, nô tỳ đưa Vân Hiệu Tình tới nơi, có điều cảm bẫy như vậy có vẻ quá rõ ràng, Vân Hiệu Tình thật sự sẽ tiến vào sao?" Một tòa cung điện như vậy, nhìn chỗ nào cũng lộ ra vẻ kỳ lạ, phàm là người bình thường đương nhiên phải cân nhắc cẩn thận trước khi bước vào. "Sao vậy? Người cho rằng Vân Hiệu Tình sẽ không tiến vào sao?" Chương Như Bội hơi ngước mắt lên, ánh mắt đúng lúc rơi vào bản thân trong gương. Nàng ta ở trong gương đã thoa lên một lớp son phấn mỏng, nhưng bởi vì trước giờ Chương Như Bội nằm trên giường quá lâu, cơ thể không chống đỡ nổi, khiến làn da của nàng ta trở nên hư phụ mềm nhũn. Son phấn thoa trên mặt giống như trát vào nơi đấy, không chỉ xấu xí, ngược lại như thể đắp cho mình một lớp mặt nạ, nhìn cực kỳ cổ quái và khó coi. Cung tỳ chần chờ một lúc, cuối cùng vẫn nói: "Vân Hiệu Tình cực kỳ thông minh, sợ rằng không dễ dàng mắc mưu." "Thông minh? Người có biết dưới gầm trời này người dễ lừa nhất là ai không? Chính là những người thông minh canh giữ ranh giới cuối cùng, giữ gìn đại nghĩa như bọn họ." Trường Như Bội cười nhẹ nhàng. "Đương nhiên Vân Hiệu Tình cực kỳ thông suốt, không phải loại người cổ hủ. Thế nhưng ngươi phải biết một điều, mạng sống của Vân Gia Ý có liên quan đến Vân Duệ Khải. Chỉ bằng nhược điểm này, Vân Hiệu Tình không thể trơ mắt nhìn nàng ta xảy ra chuyện được." Quan trữ phi thông minh, xem ra Vân đại tướng quân chính là điểm yếu của Dịch Vương Phi. Cung tỵ không nhịn được nói: "May mà Dịch Vương Phi có điểm yếu như vậy, nếu không đúng là rất khó thành công." Chương Như Bội cười cười, hiện tại nàng ta cực kỳ gầy còm, dường như khuôn mặt đã không còn chống đỡ nổi, nhưng chỉ cười một tiếng vẫn toát lên chút tư thái xinh đẹp của ngày xưa. Nàng ta thì thào: "Là uy hiếp cũng là khôi giáp." Cung tỵ trong lúc nhất thời không nghe rõ, không nhịn được nói: "Quan trữ vị, người nói vậy?" "Ta nói là đôi lúc ta quả thật hâm mộ Vân Hiểu Tinh. Người sống một đời có thể có điểm yếu như vậy cũng coi như là chuyện may mắn." Cung tỳ không rõ ràng cho lắm, chỉ thấy Chương Như Bội đã đứng lên, chẳng qua là sức khỏe của nàng ta suy yếu, chỉ đứng dậy cũng đã lung lay trong người. Cung tỳ vội vàng đỡ nàng ta rồi lại nói: "Quan trữ vi, hay là để nô tỳ đỡ người đi nghỉ ngơi chút?" "Không cần đâu, ta muốn đi gặp bệ hạ." Cung tỳ tỏ vẻ chần chờ, từ lúc đăng cơ tới nay Chính Nguyên Đế chưa từng triệu kiến Quan Trữ Phi, ngược lại Quan Trữ Phi từng tới cầu kiến một lần và bị Vệ Hài từ chối. Tính tình của Quan Trữ Phi cũng bướng bỉnh, từ bỏ ý định cầu kiến bệ hạ. Đội phù thể tôn quý nhất thiên hạ này dường như bị ngăn cách bởi một lớp bằng vừa dài vừa cứng, lại không có sự dịu dàng giống như đội phù thể bình thường nên có. Lúc này Quan Trữ Phi tới cầu kiến bệ hạ, bệ hạ có chịu tiếp kiến Quan Trữ Phi không? Cung Tỳ vẫn đang do dự. Trương Như Bội đã chậm rãi bước ra ngoài. Nhiều ngày nãy nàng ta không đứng dậy nên động tác có vẻ hơi chậm chạp, có điều tư thái vẫn ưu nhã và thong dong giống như trước đây. Thấy vậy, trong lòng Cung Tỳ không khỏi chua xót, nàng ta vội vàng tiến lên nhiều người. Nương nương, hay là nô tỳ đi trước cầu kiến bệ hạ thay người có được không? Nó không chừng trước mắt bệ hạ đang bận rộn việc nước, không có thời gian rảnh đi gặp người. Lúc này là đêm khuya, chị sợ bệ hạ đang nghỉ ngơi. Hơn nữa, mặc dù hiện tại đang trong hiến kỳ, nhưng bệ hạ đương tuổi tráng niên, người bên ngoài chắc hẳn sẽ có người phục vụ. Bây giờ Hoàng Trữ Vi qua đó chọc giận bệ hạ thì không ổn. Bận rộn chuyện quốc sự, Trương Như Bội đã nhẹ nhàng mỉm cười, trong nụ cười ấy có chút trào phúng và khó nói. Quốc sự thì có liên quan gì đến chàng ấy đâu? Cung Tỳ kinh hãi biến sắc, lời nói cực kỳ đại nghịch bất đạo, nếu lan truyền ra ngoài thì sẽ bị khép vào tội khiêu quân. Cung Tỳ đang định mở miệng ngăn cản, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng bước chân dồn dập, cửa phòng bị mạnh mẽ đẩy ra. Chính Nguyên Đế đứng ngoài cửa, bộ trường bào màu nâu mặc trên người khiến thân hình hắn ta càng trở nên gầy gò hơn. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi mà dường như hắn ta đã gầy đi trông thấy. Sắc mặt Cung Tỳ trắng bệch, quỳ phịch xuống đất. Bệ hạ, dường như nàng ta nhớ ra chuyện gì đó, hốt hoảng nói. Bệ hạ, Quan Trữ Vị không có ý vậy, xin bệ hạ hãy bớt giận, tất cả đều là lỗi của nô tỳ. Chính Nguyên Đế che miệng ho khan, không buồn nhìn nàng ta, chỉ nhìn về phía Trương Như Bội đang gắng gượng đứng đó. Nàng ta đúng là trung thành đấy. Sắc mặt của Cung Tỳ hơi tái đi, nhưng nàng ta vẫn kiên trì quỳ trước người Trương Như Bội, sợ Chính Nguyên Đế trách tội Trương Như Bội. Nàng ấy cũng là một người số khổ trong cung, đi theo ta thật sự không phải chuyện may mắn gì. Trương Như Bội mang vẻ mặt nhàn nhạt. Sơ Họa, ngươi lùi ra trước đi. Nương nương, lùi ra. Tuy giọng điệu của Trương Như Bội hờ hững nhưng kiên quyết không thể nghi ngờ, Sơ Họa hơi do dự, cuối cùng vẫn dẫn người lùi xuống. Chỉ trong chốc lát, người trong đại điện đều lùi xuống, chỉ còn lại đội phù thệ, Chính Nguyên Đế và Hoàng Trữ Vĩ đang lặng lẽ đứng đó. Bầu không khí trong phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh, ngột ngạt, khiến người ta hít thở không thông. Cuối cùng, vẫn là Trương Như Bội phá vỡ sự yên lặng, nàng ta khẽ ho khan vài tiếng. Sức khỏe của bệ hạ không tốt, không thể đứng đâu, hay là ngồi xuống nói chuyện. Nàng ta cũng không chờ Chính Nguyên Đế trả lời đã ngồi xuống giường êm. Sức khỏe của nàng ta quá suy yếu, chỉ đứng một đát như vậy, trước mắt đã biến thành màu đen, cơ thể cũng mất khống chế mà rung lên. Trương Như Bội nhìn bàn tay không ngừng run rẩy của mình, khỏe môi nhếch lên khẽ thở dài. Xem ra nàng ta thật sự không sống được lâu nữa. Chính Nguyên Đế nhìn nàng ta, đáy mắt hiện lên vẻ phức tạp và áy náy không che giấu nổi. Hắn ta ngồi xuống đối diện nàng ta, lại thở dài. Nàng lại làm gì rồi? Vân Hiểu Tinh đã vào đại điện. Giọng điệu của Trương Như Bội không phải câu nghi vấn mà là khẳng định. Chính Nguyên Đế lại gật đầu. Lúc người của ta chạy tới thì đã không kịp nữa rồi. Hắn ta dùng từ ta mà không phải trẫm. Trương Như Bội ngẩng đầu lên nhìn Chính Nguyên Đế, ánh mắt càng phức tạp hơn. Nàng ta thấp giọng nói. Ngài là hoàng đế, là bệ hạ. Hoàng đế là thiên tử, là chúa tể của vạn dân. Một chữ trẫm đã đủ phân biệt hắn tạ và vạn dân. Nhưng hiện tại, ngay cả chữ trẫm hắn tạ cũng không nói được. Chính Nguyên Đế lại cười cười, không đáp mà hỏi ngược lại. Trong cung điện đó có những ai? Đức Thái Phi, Lục Quan Tử Phi, Trương Tướng Phu Nhân. Bây giờ thêm Vân Hiểu Tinh tiến vào, coi như là bốn góc đầy đủ, đủ người để chơi một ván bài cũ. Trương Như Bội lại mỉm cười. Cung điện ấy vốn là nơi mẫu phi sống năm xưa. Mẫu phi hưởng hết vinh quang, cũng nhận hết nhục nhã ở nơi đó. Bây giờ dùng đến nó, chắc hẳn mẫu phi sẽ vui vẻ. Hơn nữa, những người kia mặc dù không phải kẻ đầu tiêu mưu hại bà ấy, nhưng cũng không tránh thoát liên quan đến bà ấy. Mẫu phi trong lời nàng ta chính là mẹ đẻ của chính nguyên đế Hứa Tần nương nương. Năm đó Hứa Tần chết không rõ ràng, thanh danh cũng không hay. Sau khi lên ngôi, chính nguyên đế không nói thêm điều gì, đại thần trong triều đương nhiên nhẹ nhõm vui mừng. Chính nguyên đế không ngờ Trương Như Bội cũng biết đến thân thế của mình, quá khứ mà hắn ta chưa từng nhắc đến kia. Vẻ mặt của chính nguyên đế càng phức tạp hơn. Một lúc lâu sau hắn ta mới nói: tính tình mẫu phi rộng rãi, bà ấy không quan tâm những thứ này. Mẫu phi thật sự không quan tâm những thứ này, chính nguyên đế nói. Mẫu phi không quan tâm những thứ đó, nhưng bà ấy quan tâm chàng. Chỉ cần chàng vui vẻ thì bà ấy sẽ vui vẻ. Ta cũng vậy, chàng vui vẻ đương nhiên ta cũng sẽ vui vẻ. Trương Nhiều Bội mỉm cười, sau đó thấp giọng ho khan vài tiếng, trong yết hầu nổi lên vị ngọt ngọt. Nàng ta nuốt xuống rồi lại nói: bốn người kia, một người có quan hệ mật thiết với Trương thừa tướng, một người vui buồn có nhau với Dịch Vương. Về phần Lục Quan Tử Phi và Đức Thái Phi, Lục Quan Tử đã chết, đương nhiên các nàng phải gánh chịu tội nghiệp mà Lục Quan Tử đã phạm phải. Chính nguyên đế im lặng một lát, hồi lâu sau lại mới nói: rốt cuộc em biết được bao nhiêu chuyện? Tuy rằng thiếp thân có chút hồ đồ, nhưng luôn dành hết trái tim cho bệ hạ, vì vậy những điều không nên biết thiếp thân đều biết hết. Trương Như Bội nhìn thật sâu vào chính nguyên đế, trong ánh mắt toát ra sự thầm thịnh và nhung nhớ không che giấu được. Cho nên những việc bệ hạ muốn làm, thiếp thân sẽ dốc hết sức. Nàng cũng biết mình đang tự chui đầu vào rọ có đúng không? Một khi chuyện bị vạch trần, đừng nói là Dịch Vương, ngay cả Trường già nạn cũng không trở về được. Ta vốn không sống được mấy ngày, dù bị người đời phỉ nhổ hay chỉ trỏ cũng chẳng liên quan đến ta. Người phải chết luôn có quyền được bốc đồng. Trường Như Bội vừa nói vừa mỉm cười. Nàng ta ngước mắt nhìn chính nguyên đế ngồi đối diện, mới phát hiện ánh mắt mình đã mơ hồ. Nàng ta trừng mắt, phát hiện cảm giác mơ hồ không hề thay đổi. Xem ra nàng ta thật sự sắp chết. Trương Như Bội lại cười cười: hơn nữa, nếu thân thể tàn phế này của ta có thể dọn sạch tất cả chướng ngại cho bệ hạ, thì ta cũng sẽ vui vẻ chịu đựng. Một lúc lâu sau, chính nguyên đế không nói gì cả. Hắn ta chỉ bình tĩnh quan sát cô gái trước mặt, dường như là lần đầu tiên quen biết nàng ta. Trên thực tế, quả thật hắn ta đã quên mất dáng vẻ trước đây của nàng ta, chỉ mơ hồ nhớ rõ nàng ta có tướng mạo xinh đẹp, tính tình lại cố chấp. Chính nguyên đế đã sống trong địa ngục từ lâu, xung quanh đều mang một màu đen, bất kỳ cảnh vật hay hình bóng nào rơi vào mắt hắn ta, tất cả đều là hư vô, hoàn toàn không thể tiến vào trái tim hắn ta. Nhưng bây giờ nhìn Trương Như Bội, hắn ta không thể không thừa nhận khuôn mặt mơ hồ của đích nữ Trường già trong lúc bất giác đã có chút hàm ý trong mắt mình. Chính nguyên đế im lặng một lát, sau đó lại hỏi: nàng có tâm nguyện gì không? Ta có thể giúp nàng thực hiện. Đây cũng là việc duy nhất chính nguyên đế có thể làm giúp nàng ta. Trương Như Bội giật mình, ngước mắt nhìn chính nguyên đế, thế nhưng ánh mắt vẫn lờ mờ như cũ, không thể thấy rõ dáng vẻ của hắn ta. Trương Như Bội dứt khoát nhắm chặt hai mắt. Dáng vẻ của chính nguyên đế từ năm 10 tuổi ấy đã in sâu trong đáy lòng nàng ta hàng trăm lần, hàng nghìn lần, thậm chí hàng vạn lần. Cho dù không nhìn, Trương Như Bội có thể biết được hình dáng của hắn ta. Ngài muốn bù đắp cho ta sao? Trương Như Bội nằm trên giường, giọng nói nhẹ bẫng, giống như đang nói mớ. Nếu nàng cảm thấy thế thì chính là như vậy. Chính nguyên đế bình tĩnh nói. Ta không muốn nàng chịu thiệt. Trương Như Bội thấp giọng cười, thở hổn hển vài hơi rồi thì thào nói. Cũng tốt, ngài chấp nhận bù đắp cho ta, ít nhất có thể chứng minh trong lòng ngài ta vẫn có một vị trí nhỏ nhoi. Có thể chiếm được chỗ đứng nhỏ bé trong lòng hắn ta mà không phải diễn kịch cho người khác xem. Nghĩ đến đây, Trương Như Bội không nhịn được cảm thấy vui vẻ. Xung quanh yên lặng, Dịch Nguyện Đế cũng không nói gì. Trường Nhiều Bội lại tiếp tục. Có đôi khi ta chợt nghĩ, nếu trước đây ngài không cứu ta, thì ta sẽ chết đuối trong hồ, nói không chừng ta sẽ càng vui vẻ hơn. Người chết đã hết, không còn hy vọng. Nếu đã không còn hy vọng, cũng không thất vọng, lại càng không tuyệt vọng. Vẻ mặt của Chính Nguyên Đế càng trở nên phức tạp. Hắn ta thật sự không ngờ Trường Nhự Bội sẽ nhắc đến chuyện này. Nói thật, lần đó cứu nàng chỉ là chuyện nhỏ không có ý nghĩa đối với Chính Nguyên Đế. Cho dù nàng ta luôn nhắc lại đến tận hiện tại, hắn ta không thể nào nhớ cụ thể sẽ ra chuyện gì. Hắn ta im lặng một lát rồi lại nói, nếu thời gian có thể quay lại, ta sẽ không cứu nàng. Đa tạ. Trường Như Bội như trút được gánh nặng, nằm trên giường, nét mặt cũng thả lỏng hơn đôi chút. Nàng nằm đấy ngủ say sưa. Chính Nguyên Đế bình tĩnh quan sát Trường Như Bội một lát, cũng không nói thêm điều gì nữa, đứng dậy đi ra ngoài. Hắn ta ra khỏi cửa mới phát hiện một cung tỳ tên Sơ Hòa kia đang nằm bên ngoài cửa. Chính Nguyên Đế dừng bước, thoáng liếc qua nàng ta. Hầu hạ quản hậu cho tốt. Vâng. Sơ Hòa sợ hãi dập đầu, không dám ngẩng đầu lên, chỉ nhìn trần của Chính Nguyên Đế. Chẳng biết có phải ảo giác của nàng ta không, dường như bước chân của Chính Nguyên Đế hơi chậm lại. Nàng ta chưa nghĩ xong thì chợt nhận ra điều gì đó, không quan tâm đến chuyện tôn ti, ngước mắt lên. Quản hậu sao? Bệ hạ đăng cơ đã lâu như vậy nhưng không hề sắc phong quản trữ vị làm hoàng hậu. Ban đầu nàng ta cho rằng quan hệ giữa bệ hạ và quản trữ phi lạnh nhạt như vậy, không nhận chó đánh mèo quản trữ phi đã là may mắn. Không ngờ bây giờ nàng ta lại được nghe hai chữ quan hậu từ trong miệng bệ hạ. Bệ hạ lời vàng ý ngọc, đương nhiên sẽ không thay đổi. Sơ Hòa vừa mừng vừa sợ, lại hoảng hốt nói vội. Vâng vâng vâng, nô tỳ nhất định sẽ hầu hạ quan hậu nương nương thật tốt. Đi đi, Chính Nguyên Đế nhàn nhạt nói. Quả thật, thời gian chung sống của hai phu thê bọn họ hơi ít. Nếu đặt hai người ở chung với nhau, có lẽ một thời gian sau họ có thể hiểu nhau hơn, nó không chừng còn có nảy sinh chút tình cảm nật lòng. Sơ Hòa không hiểu được sự nghiêm trọng trong lời nói của Chính Nguyên Đế, nhưng không dám khinh thường, vội vàng đứng dậy tiến vào nội điện. Chính Nguyên Đế đưa mắt nhìn theo bóng lưng nàng ta, ánh mắt lạnh xuống. Sau đó chợt nghe lệnh tiếng bước chân vội vàng. Hạ Vô Ụ đứng sau lưng hắn ta. Bệ hạ, tiến vào trong cung điện kia chưa? Chính Nguyên Đế liếc nhìn sang. Tỳ chức quản hốt, có vẻ như cửa sổ tòa cung điện đó đã được gia cố, hơn nữa đều được làm bằng kim cương, dùng cơ quan khống chế. Trừ khi có người mở cơ quan, nếu không thì không dùng sức từ bên ngoài để mở cửa cùng trong thời gian ngắn. Hạ Vô Ụ tỏ vẻ hổ thẹn. Do tỳ chức thất trách, xin bệ hạ hãy trách phạt. Hạ Vô Ụ thật sự có hơi sợ hãi. Lần này hắn ta bị Vân Hiệu Tình lừa trở về, vốn còn định nhờ vào việc kia mà lập công lớn. Nào ngờ sự tình thay đổi nhanh đến chóng mặt, thậm chí hắn ta chưa kịp phản ứng đã theo Vân Hiệu Tình trở về kinh thành. Hiện giờ hắn ta quay trở lại kinh thành chưa lập được công lao gì cả. Chức vị trước đây lại bị Trương gia cướp mất, hắn ta lại đắc tội với Trương gia. Trong lúc nhất thời, thân phận càng trở nên lúng túng. Cũng may bệ hạ không nói gì, chỉ bảo hắn ta tiếp tục hầu hạ bên cạnh người. Bây giờ hắn ta mới phát hiện ra mình còn chỗ hữu dụng. Hạ Vô Ụ gấp gáp muốn lập công để chứng minh bản thân, chẳng ngờ chuyện xảy ra không như dự tính, chính hắn ta cũng cảm thấy xấu hổ. Chính Nguyên Đế không khỏi quay lưng, quay đầu quan sát đại điện sau lưng. Từ góc độ của hắn ta không thể thấy được Trương Như Bội. Chính Nguyên Đế không thể không thừa nhận, vị hoàng hậu này của hắn ta có đầu óc và mưu lược vượt xa người bình thường. Bệ hạ, người có cần tỳ chức triệu tập nhân mã mạnh mẽ tấn công không? Cung điện kia rốt cuộc chỉ là một tòa cung điện, không phải cứ điểm. Tỳ chức nguyện ý lập quân trạng lệnh, chậm nhất là nửa ngày chắc chắn có thể công phá tòa cung điện ấy. Điều quan trọng nhất, chỉ cần bệ hạ cho hắn ta nhân thủ một lần nữa, nói không chừng hắn ta sẽ được trọng dụng lại. Thôi, Chính Nguyên Đế lại lắc đầu. Cứ để vậy đi. Hạ Vô Ù lấy làm kinh hãi. Người sáng suốt đều nhận ra hoàng hậu bảo Vân Hiệu Tình đi vào trong chính là muốn giết đám người Vân Hiệu Tình. Bệ hạ lại mặc kệ, chứng tỏ ngài ấy muốn từ bỏ Vân Hiệu Tình. Hắn ta không nhịn được mà nói. Bên phía Dịch Vương, hắn ta theo Tiểu Quân Hạo và Vân Hiệu Tình mấy ngày, đương nhiên biết tình cảm giữa hai phù thể rất sâu sắc. Nếu Tiểu Quân Hạo biết Vân Hiệu Tình chết nơi đây, nó không chừng sẽ nổi giận vì hồng nhan, thật sự làm ra chuyện đại nghịch bất đạo cũng nên. Hiện tại trong tay Dịch Vương điện hạ nắm trọng binh, lại có danh xưng chiến thần, nếu hắn đàm phản, không ai biết sẽ có chuyện gì xảy ra. Sao vậy, ngươi muốn dạy trẫm cách làm việc à? Chính Nguyên Đế nhàn nhạt liếc nhìn Hạ Vô Ụ, kinh hãi biến sắc, lập tức cuống quýt quỳ rạp xuống đất. Tỷ chức không dám. Chính Nguyên Đế liếc hắn ta, thản nhiên nói, bên phía Trường thừa tướng đang làm gì? Trường tướng đang liên lạc với triều thần, không biết định làm gì. Hạ Vô Ụ đáp, tuy trường tướng là tể phụ, nhưng hiện tại ông ta làm việc càng lúc càng tùy ý. Có điều hắn ta không dám nói nhiều, sợ lại chọc giận bệ hạ. Có phải người vẫn muốn vặn ngã trường tướng không? Chính Nguyên Đế nhìn thoáng qua Hạ Vô Ụ đang quỳ xuống đất, vẻ mặt vô cùng khó lường. Hạ Vô Ụ càng thêm sợ hãi, vội vàng lắc đầu. Bệ hạ minh xét, tuy rằng tỳ chức ngu dốt, nhưng một lòng vì bệ hạ, xưa nại không dám vì tư lợi cá nhân mà làm việc ác. Tỳ chức, người đi tìm Liễu đại giám, lấy ra tấu sớ liên quan đến tội trạng của Trường thừa tướng trong mấy năm vừa qua ở thượng trại. Trẫm biết người có quan hệ rất tốt với nhiều vị khanh quan, người dẫn dắt những người này viết một bản tấu chương, trẫm muốn thấy nó trong buổi chiều ngày mai. Chính Nguyên Đế thản nhiên nói. Hạ Vô Ụ ngẩn người, cơ thể không khống chế được mà run rẩy. Hắn ta không nhịn được, ngước nhìn Chính Nguyên Đế. Bệ hạ, bệ hạ, bệ hạ thế mà để hắn ta vạch tội trường tướng. Mặc dù Hạ Vô Ụ một lòng mong muốn trèo lên, nhưng cũng biết hiện tại trường tướng là đại thần của Đại Lệ, đang dốc sức bình ổn triều đình. Nếu Trường thừa tướng gặp chuyện, triều đình chắc chắn sẽ chấn động. Nếu trong lúc mùa màng thái bình, quốc gia thịnh trị, chấn động thế này có thể dao động nền tảng của một quốc gia, thì càng không cần nhắc đến trong thời điểm loạn trong giặc ngoại như hiện tại. Nếu Dịch Vương điện hạ lại làm phản, vì Dịch Vương phi nữa rồi. Hạ Vô Ụ nghĩ mà run sợ cả người. Bệ hạ, bệ hạ. Chính Nguyên Đế lạnh nhạt nhìn thoáng qua Hạ Vô Ụ. Người không dám sao? Tỳ chức, tỳ chức. Hạ Vô Ụ lắp bắp kinh hãi. Chính Nguyên Đế thu tầm mắt lại. Nếu người không dám thì thôi vậy, người lùi ra đi. Hạ Vô Ụ không ngốc, đương nhiên hắn ta biết nếu lúc này hắn lùi xuống, chỉ sợ cả đời sẽ vô vọng. Trước đây bởi vì đầu nhập vào Chính Nguyên Đế, hắn ta bị Hạ gia từ bỏ, bây giờ rơi vào tình cảnh đáng xấu hổ này. Nếu hắn ta lại bị Chính Nguyên Đế chán ghét và vứt bỏ, tiền đồ của hắn ta sẽ hoàn toàn vô vọng. Bệ hạ. Chính Nguyên Đế không thèm nhìn hắn ta, chỉ liếc nhìn nội thị bên cạnh. Đi gọi. Hạ Vô Ưu giật mình, cuống quýt quỳ rạp xuống đất. Nô tài nguyện ý làm khuyển mã của bệ hạ, cúc cung tận tụy cho đến chết mới thôi. Chính Nguyên Đế cụp mắt, bình tĩnh liếc nhìn hắn ta. Người thật sự nguyện ý? Nguyện ý, nô tài xin nguyện ý. Vậy ngươi đi đi. Chính Nguyên Đế thản nhiên nói. Mặc dù trong lòng Hạ Vô Ụ vô cùng sốt ruột, hắn ta cũng không dám nói thêm gì nữa, chậm chạp lui xuống. Chính Nguyên Đế đưa mắt nhìn theo bóng lưng hắn ta, trong đôi mắt lạnh nhạt hiện lên vẻ trào phúng. Đứng trước quyền thế, con người quả thật dễ dàng phát điên. Người đâu? Hắn ta nói. Một nội thị kính cẩn tiến đến. Chính Nguyên Đế nói, người tới Dịch Vương phủ tuyên chỉ, đưa đám người Vân Duệ Khải vào cung tĩnh dưỡng, cũng mời Hà Tiên Sinh cùng vào cung để chuẩn trị cho hoàng hậu. Hắn ta hơi ngừng lại, giọng nói bỗng trở nên cay nghiệt hơn. Nếu có ai chống lại, giết chết hết bất luận tội. Nội thị lạnh sống lưng, vội vàng đáp. Vâng. Triều Huy Điện, Chính Nguyên Đế lại trầm ngâm. Nội thị không dám nói lời nào. Bây giờ cửa và cửa sổ của Triều Huy Điện đã bị đóng kín lại hết, không ai biết rốt cuộc bên trong sẽ ra chuyện gì. Nếu chậm trễ, sợ rằng không cứu vãn được. Chính Nguyên Đế quan sát nội thị rồi chợt nói, nhân diện của Vân Hiểu Tình trong cung rất tốt, ngươi có muốn cứu nàng ta không? Đây quả thật là vấn đề mất mạng như chơi. Nội thị không dám nhiều lời, sợ hãi quỳ xuống. Nô tài trung thành với bệ hạ, chưa từng tự ra quyết định. Thật sao? Khoe môi của Chính Nguyên Đế khẽ nhếch lên, không rõ ý vị. Ánh mắt của hắn ta hướng về Triều Huy Điện. Hắn ta thản nhiên nói, nếu đã vậy, sống hay chết phụ thuộc hoàn toàn vào chính nàng ta rồi. Hắn ta vừa dứt lời, phía trước chợt có người chạy đến, đó là Liễu Đại Giám. Liễu Đại Giám vội vàng hành lễ, hồi bẩm bệ hạ, cụ công chúa đang ngoài cung gõ cửa, nó muốn trở về cung. Dung Hoa. Ánh mắt của Chính Nguyên Đế khẽ động, rõ ràng hắn ta hơi ngạc nhiên. Vô duyên vô cớ, sao muội ấy lại trở về? Lão nô không rõ, nhưng thủ vệ ở cửa cung nói sắc mặt của công chúa không ổn, giống như mắc bệnh nặng. Liễu Đại Giám liếc nhìn về phía Chính Nguyên Đế, chần chờ một đát, cuối cùng vẫn nói, bệ hạ, có cho của công chúa tiến cung không? Động tĩnh mà của công chúa gây ra ngoài cửa cung không tính là nhỏ, mặt trời cũng sắp sáng. Tiên đế có không ít quan tử và công chúa dưới gối, nhưng hiện giờ các quan tử người chết người bỏ đi, mấy vị công chúa đều rời khỏi kinh thành. Lúc này cụ công chúa bị bệnh nặng hồi cung, khiến người ta không khỏi thổn thức. Liễu Đại Giám lại nói, cụ công chúa lại còn nói, nếu hôm nay không thể vào cung, nàng sẽ đâm đầu chết ở cửa cung. Lá gan của muội ấy càng ngày càng lớn rồi đấy. Một vị công chúa tôn quý là học thói cư xử của mấy người đàn bà chanh chua, không cần phải nói, chắc chắn muội ấy đã học được tính nết đấy từ người phụ nữ đành đá là Vân Hiểu Tình kìa. Vậy thân là công chúa, không suy nghĩ cho giang sơn xã tắc mà gõ cửa cung trong đêm khuya, nhiễu loạn lòng dân, thật quan được. Chính Nguyên Đế nhàn nhạt nói, phạt muội ấy tới tông miếu quỳ đi, đủ 7 ngày 7 đêm biểu lộ sự thành tâm. Liễu Đại Giám đột ngột ngước mắt lên, quỳ đủ 7 ngày 7 đêm người bình thường chưa chắc chịu đựng nổi, huống hồ với tình trạng sức khỏe hiện tại của cụ công chúa, đây chẳng phải là đòi mạng của công chúa sao? Ngươi có dị nghị gì sao? Chính Nguyên Đế nhàn nhạt nói, lão nô không dám. Liễu Đại Giám vội vàng dập đầu. Chính Nguyên Đế không buồn nhìn ông ta, cất bước tiến vào màn mưa. Bóng lưng của Chính Nguyên Đế cao lớn và cô đơn đứng trong mưa, khiến người ta nhìn vào mà lòng phát lạnh. Hắn ta đã đi rất xa rồi, Liễu Đại Giám mới ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua bóng lưng của Chính Nguyên Đế, rồi nhìn về phía mây đen bao phủ ở trên trời, bất giác rùng mình một cái, thấp giọng thì thào, sắp trở trời rồi sao? Mây đen dày đặc, mưa to sắp đến. Diệp Cẩn chạy ra ngoài thành, bỗng giật mình quay đầu, nhìn về phía tường thành xa tích, gần như không còn thấy rõ hình dáng. Hắn ta bất giác nắm chặt dây cương. Hắn ta thật sự có thể rời đi sao? Nhỡ đầu trong khoảng thời gian này thật sự xảy ra chuyện gì phải làm sao? Đằng trước đột ngột truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập. Diệp Cẩn đột ngột quay đầu, thấy một đám người đang chạy về phía này. Đối phương đều mặc áo đen, lập tức quay chặt xung quanh Diệp Cẩn. Trong lòng Diệp Cẩn lại căng thẳng mà quát to, các người là ai? Những người kia không nói lời nào, trực tiếp nhào về phía Diệp Cẩn, trường kiếm trong tay lóe lên ánh sáng lạnh lẽo trong màn mưa. Diệp Cẩn ngẹn họng nhìn trần trối, vô thức muốn chạy trở về. Nhưng rốt cuộc, hắn ta chỉ là đại phù tay trói gà không chặt, chạy trốn cũng chậm hơn người ta. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, đối phương đã kịp đuổi theo Diệp Cẩn. Kẻ cầm đầu bất ngờ giơ tay lên, trường kiếm đâm thẳng vào chỗ hiểm của Diệp Cẩn. Diệp Cẩn cứng đờ người lại, trong lúc nhất thời không thể động đậy. Hắn ta tuyệt vọng, chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Có điều hắn ta chết không quan trọng, chỉ sợ đồ vật mà Dung Hoa vất vả lắm mới tìm được sẽ trôi theo dòng nước, tất cả đều thành công giả tràng. Không được. Cảm giác không cam lòng đột nhiên dâng lên trong đầu. Diệp Cẩn chẳng biết mình lấy đâu ra sức lực, bổ nhào về phía trước, thoát hiểm trong gang tấc, tránh được nhát kiếm kia. Hắn ta nặng nề ngã nhào xuống đất, chợt cảm thấy ngực đau đớn kịch liệt. Thân là đại phu, trực giác bách bảo cho hắn ta rằng xương sườn của mình gãy mất mấy cái. Xương sườn gãy không quan trọng, vấn đề là Diệp Cẩn đau đến mức không còn sức để bò dậy. Hắn ta tuyệt vọng nhắm mắt lại. Là hắn ta có lỗi với Dung Hoa, cũng có lỗi với đại lệ. còn chưa kịp nghĩ xong, hắn ta chợt nghe sau lưng vang lên tiếng leng keng, một thanh trường kiếm dừng lại sát bên má của Diệp Cẩn, chém đứt một búi tóc của hắn ta. Tiếp theo, có người từ sau lưng kéo Diệp Cẩn đứng lên, nở nụ cười rồi nói: "Diệp đại y à, làm ngài giật mình rồi. May mà vừa nãy ngài né đi một chút, nếu không chúng ta sẽ không đuổi kịp thời." Diệp Cẩn ngơ ngác nhìn mấy vị nam tử phong trần mệt mỏi lại khôn khéo dài dặn trước mặt, ngẩn người ra không nhìn được nói: "Các người là..." Nhìn họ có hơi quay mặt. "Thuộc hạ là ám vệ bên cạnh Dịch Vương điện hạ, Vô Phong, đặc biệt phụng mệnh trở về bảo vệ vương phi, chẳng ngờ gặp được Diệp thái y, sao ngài lại đắc tội với những người này?" Vô Phong vừa nói vừa quay đầu quan sát hắc y nhân đằng sau. Bọn chúng đã bị phục chế, rõ ràng chúng này tử sĩ, chỉ trong chốc lát đã tự sát hết, không để lại dù chỉ một người sống. Vô Phong vô thức nhíu mày: "Những người này thần thủ bất phạm, không phải người bình thường, sao lại truy sát một thái y?" Diệp Cẩn như được đại xá, túm chặt lấy Vô Phong: "Người ở đây, thấy điện hạ ở đâu? Dịch Vương điện hạ đang ở đâu? Ta có việc gấp gáp muốn gặp điện hạ." "Điện hạ vẫn đang ở Bắc Cương, chưa quay trở về. Mấy người chúng ta phụng mệnh điện hạ trở về bảo vệ vương phi thôi." Vô Phong không nhìn được nhíu mày, nghĩ bụng: chẳng biết có phải Diệp thái y sợ hãi quá nên choáng váng không? Hắn ta đã nói rõ ràng như vậy, tại sao Diệp thái y giống như không nghe rõ? "Cái gì? Điện hạ vẫn chưa trở về sao?" Diệp Cẩn lập tức biến sắc: "Phải làm sao đây?" Nét mặt của Diệp Cẩn trông giống như trời đất sụp đổ, khiến Vô Phong không khỏi thận trọng hơn chút lại hỏi: "Diệp thái y muốn tìm điện hạ sao? Có điều Bắc Cương cách nơi này không hề gần, nếu ngài có việc gấp chẳng bằng đi tìm vương phi trước, vương phi thông minh chắc chắn có thể giải quyết được." Sống chung trong thời gian dài như vậy, sự thông minh và quả quyết của Vân Hiệu Tinh không thể nghi ngờ, đến ám vệ kiêu ngạo nhất cũng cực kỳ bội phục. "Dịch vương phi đã vào cung rồi." Diệp Cẩn nghiêm túc nói: "Không chỉ có dự vương phi, mà chính Dung Họa, cụ công chúa cũng đã tiến cung. Một khi tiến vào, cửa cung sâu như biển, huống hồ hiện tại người nắm quyền vẫn là chính nguyên đế." Sắc mặt của đám người Vô Phòng thoát cái thay đổi. "Sao cơ?" Mặc dù công phu bọn họ không thấp, tự nhận có thể bảo vệ phần hiệu tình chu toàn trong loạn quân, nhưng nơi đó là hoàng cung, với sức của mấy người họ căn bản không cách nào chém giết trong cung rồi cướp người đi. Huống hồ coi như bọn họ nghĩ cách dốc hết sức để xông vào cung, cũng không thể không ước lượng tình thế trước mắt. Suy cho cùng đó vẫn là hoàng cung, bọn họ chết là chuyện nhỏ, ảnh hưởng tới thế cục Bắc Cương thật sự là nghiêm trọng. Diệp Cẩn đã ngồi dậy, túm lấy tay Vô Phong: "Đi, các người hộ tống ta tới Bắc Cương, bất kể dùng biện pháp gì, ta nhất định phải nhanh chóng tới Bắc Cương." "Nhưng tình trạng hiện tại của ngài..." "Cho dù có chết, ta cũng muốn chết ở Bắc Cương. Mau lên, thời gian không còn kịp nữa." Diệp Cẩn cắn răng quát. Tuy nói vậy, nhưng Vô Phong vẫn thận trọng, hắn ta nói: "Lần này chúng ta phụng mệnh để bảo vệ vương phi, cho dù vương phi ở trong cung, chúng ta phải ở bên ngoài phối hợp tiếp ứng, chỉ sợ không thể đi cùng ngài tới Bắc Cương. Huống hộ vết thương của ngài xem chừng không nhẹ, không thể chịu đựng lặn lội đường xa." "Việc này liên quan đến di chiếu của tiên đế." Diệp Cẩn thấp giọng nói. Sắc mặt đám người Vô Phòng lập tức thay đổi. "Trước đây chính vì có di chiếu của tiên đế nên chính nguyên đế mới thành công đăng cơ. Bây giờ mọi chuyện đã kết thúc, tại sao xuất hiện một đạo di chiếu khác của tiên đế?" Diệp Cẩn túm lấy Vô Phòng, khuôn mặt tuấn tú loáng thoáng hiện vẻ dữ tợn. "Di chiếu trong tài tạ là do cụ công chúa chịu bao cực khổ mới lấy được, ta nhất định phải mau chóng giao tận tay Dịch vương. Vô Phòng, việc này liên quan đến đại đệ, ta cần sự trợ giúp của các người. Nhưng mà cứ nhìn nữa thì sẽ trễ vậy mất." Diệp Cẩn vội la lên: "Nếu không phải vì đạo di chiếu này, các người cho rằng ta sẽ ở đây sao? Các người có biết vì đạo di chiếu này Dung Họa đã trả giá ra sao không? Còn cả những người áo đen, vô duyên vô cớ tại sao đuổi giết ta? Đương nhiên vì chúng biết chuyện gì đấy." Diệp Cẩn thấy đám Vô Phòng vẫn đang dò dự thì cắn răng, đột nhiên đẩy Vô Phòng ra, trở mình lên ngựa. Hắn ta đụng trúng với phủ, đau đớn trước mắt khiến Diệp Cẩn đèn tối, gần như sắp ngã khỏi lưng ngựa. May mà có người phía sau kịp thời đỡ Diệp Cẩn. Vô Phòng cũng trở mình lên ngựa, ngồi trước Diệp Cẩn rồi nói: "Diệp thái y, dịnh chắc vào." Diệp Cẩn ngẩn ra, lập tức vui mừng như điên. Được. Một đám người phi ngựa, các bụi bay lên che khuất bầu trời như sắc hoa cùng mây đen nơi chân trời thành một thể, nhuộm đất trời thành một màu mực. Đường đoạn một tiếng, một tia sét xuyên qua không khí rạch ngang chân trời, dường như muốn xé rách bóng tối, khiến cho người ta hít thở không thông. Ở nơi xa, trong truyền huy điện, Vân Hiệu Tình cũng giật nảy mình vì tiếng sét đánh này. Nàng ngẩng lên, đúng lúc trông thấy tia sét xẹt qua chân trời. Cho dù cửa sổ bị lớp giấy này che kín mít, nhưng dùng lưới tơ vàng mịn bịt bên trong vẫn có thể trông thấy tia sáng kia. Ái! Vân Dài Ý đột ngột mở mắt ra, bị dọa sợ hét lên, mặt cắt không còn giọt máu. Nàng ta ngẩn người, theo bản năng bảo vệ bụng của mình. Con của ta! Con của ta! Vân Hiểu Tình chú ý, liếc nhìn qua nàng ta, không thể không thừa nhận. Mặc dù Vân Dài Ý không nên thân, nhưng có lẽ do mẹ con huyết mạch tương liên, nàng ta che chở cho đứa trẻ trong bụng cực kỳ kín kẽ. Đứa bé không sao cả, đứa bé không sao đâu. Đức Thái Vị vội vàng tiến lên trấn an Vân Dài Ý. Vân Dài Ý giật nảy mình, hoàng hồn mới phát hiện ra mình đang nằm trên mặt đất, đằng trước là một vũng máu to. Mà phục vụ bên cạnh Đức Thái Vị ngã ngửa mặt trong vũng máu, nàng ta run rẩy. Cuối cùng muộn màng như lại chuyện xảy ra trước đó. Trường tướng Vu Nhận định giết chết nàng ta. May mà có mà bên cạnh Đức Thái Phi ngăn cản. Nếu không hiện giờ người nằm trong vũng máu đã là nàng ta. Tiếp theo là một tràng diện hỗn loạn. Đúng vào khoảnh khắc tuyệt vọng ấy, Vân Hiểu Tình chạy tới. Trong lúc rối loạn, dường như nàng ta đụng phải cái gì nên ngất đi. Vân Dài Ý mờ mịt ngước mắt lên, nắm chặt tay của Đức Thái Phi bên cạnh, giống như bắt được cọng cỏ cứu mạng. Mẫu Vi à, có chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao chúng ta chưa ra ngoài? Thị vệ đâu? Cung tỳ đâu? Tại sao còn chưa đến? Chưa đợi Đức Thái Phi cất tiếng nói, nàng ta trông thấy Vân Hiểu Tình đứng cạnh cửa sổ, không nhìn được mà hét to. Vân Hiểu Tình, ngươi còn thất thần gì nữa? Không mau đi tìm thị vệ tới đây. Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn nhìn ta chết sao? Ta chết rồi, không ai giúp người cứu phụ thân đâu. Vân Hiểu Tình điếc nhìn Vân Dài Ý, thật sự lười nói nhảm với nàng ta. Có điều nàng cũng không muốn nghe nàng ta hét ầm, bèn bực bội nói. Ngươi không có mắt nhìn hả? Không chỉ Vân Hiểu Tình tức giận, đến Đức Thái Phi nghe tiếng hét chói tai điên loạn của Vân Dài Ý, lòng mại càng nhíu chặt hơn, có chút không vui. Bà ta luôn biết rằng Vân Dài Ý là một đứa ngu xuẩn. Trước đây không phải Tiêu Quần Mình nhìn trúng thân phận đích nữ Vân Dạ của nàng ta, khăng khăng muốn cưới nàng ta, Đức Thái Vị sẽ tuyệt đối không chấp nhận một nàng giàu như vậy. Nhưng giờ Tiêu Quần Mình đã cưới nàng ta, quan trọng nhất là trong bụng Vân Dài Ý đang có cốt nhục của Tiêu Quần Mình, vuốt mặt phải nhảy mũi. Đứa bé này chính là vật bảo mệnh của Vân Dài Ý. Cũng chính vì vậy, Đức Thái Vị chỉ ôn tồn nói, cửa sổ trong cùng đều bị khóa lại, chúng ta không thể ra ngoài. Hơn nữa cũng không biết có chuyện gì xảy ra ngoài đó, chưa từng có ai tới dò xét. Đây là muốn nhốt chúng ta đến chết sao? Vân Dài Ý hít vào một hơi khí lạnh, vô thức đứng dậy gõ cửa. Quả nhiên là cửa sổ bị đóng rất chặt, dù nàng ta đập to đến thế nào, bên ngoài cũng không có bất kỳ động tĩnh nào. Nàng ta vừa sợ vừa hoảng, trong lúc nhất thời không khống chế nổi cảm xúc, điên loạn mà hét lên. Người tới! Người đâu? Ta là Lục Quản Tử Vi. Chính bệ hạ mời ta vào cung. Nếu ta xảy ra chuyện gì thì không ai thoát khỏi liên quan. Nhanh mau mở cửa. Ngoài cửa yên lặng, ngược lại trong phòng có người khẽ xì một tiếng, lạnh nhạo nói. Ngu ngốc. Trước đây nào có ai từng nhục mạ Vân Dài Ý như vậy. Nàng ta tức giận xoay người lại, chợt phát hiện Trương tướng Bù Nhận uể oải nằm trên mặt đất cách đó không xa. Nàng ta lập tức nhớ lại trước đó Trương tướng định giết mình, hít sâu một hơi lạnh, vô thức lùi về sau. Bà sao vẫn ở nơi đây? Vân Dài Ý là hét lên. Vân Hiểu Tình, sao người còn chưa giết bà ta đi? Lúc nãy nữ nhân này định giết ta đấy. Bà ta thật sự muốn giết ta đấy. Vân Hiểu Tình nhíu mày quan sát Vân Dài Ý. Cảm xúc của Vân Dài Ý không đúng lắm. Nếu trước đây nàng ta có thể kiềm chế và ẩn nhẫn, hiện giờ Nàng ta giống như bị thứ gì đó đâm thủng lớp giấy cửa sổ, đột nhiên trở nên điên cuồng. Thật sự vì sắp làm mẹ nên nàng ta mới bị hành động của Trương tướng phu nhân dọa sợ sao? Lá gan của Vân Dài Ý nhỏ như vậy sao? Nếu như lá gan của nàng ta nhỏ như vậy, sao có thể làm ra nhiều chuyện như vậy? Vân Hiểu Tinh, ngươi còn thất thần gì thế? Tiếng kêu của Vân Dài Ý bén nhọn chói tai, gần như sắp chọc thủng màng nhĩ của người khác. Ngươi còn không mau giết bà ta đi. Vân Hiểu Tinh hoàng hồn, bình tĩnh quan sát Vân Dài Ý rồi chợt nói. Ngươi muốn giết bà ta sao? Bà ta là Trương tướng phu nhân đấy. Ngươi giết bà ta, với thân phận của ngươi hiện tại, không sợ Trường già sẽ trả thù ngươi sao? Thân phận của bà ta sao xứng đánh đồng với ta được? Ta có. Ngoài cửa sổ đột nhiên vang lên một tiếng vịch, giống như có thứ gì đó rơi xuống, cắt ngang lời của Vân Dài Ý. Vân Dài Ý giật mình, sắc mặt trở nên trắng bệch. Vân Hiểu Tình ép hỏi nàng ta, ngươi có chuyện gì? Ta có. Vân Dài Ý cắn môi, vung mạnh tay lên, cực kỳ giống người điên. Ngươi dựa vào đậu mà dám quản ta? Mặc dù Vân Hiểu Tình đang tập trung nửa tinh thần chú ý tình hình bên ngoài, nhưng khi nghe Vân Dài Ý nói câu này, nàng cảm thấy hơi tức cười. Vân Dài Ý, chân trước ngươi bảo ta giết người, chân sau lại nói ta đừng quản lý ngươi. Đầu óc ngươi có vấn đề hay đầu óc ta sẽ có vấn đề? Bên ngoài, ngoài trừ tiếng vịt lúc trước, không còn động tĩnh gì nữa, giống như đây chỉ là ảo giác của bọn họ. Âm thanh to như vậy chắc chắn không phải ảo giác, như vậy thì đương nhiên là có nguyên nhân. Vân Dài Ý sững sờ, lắp bắp nói không nên câu. Cuối cùng Đức Thái Phi đi tới, lạnh giọng quát Vân Dài Ý, đã là lúc nào rồi còn nghĩ đến chuyện báo thù? Có thù hàng gì, chờ ra ngoài rồi hẳn nói sao? Vân Dài Ý sợ hãi nhưng lại giống như thả lỏng, co rúm người lại đáp dạ vâng. Đúng là lúc này nàng ta không có ý định nổi điên nữa. Ánh mắt Vân Hiểu Tình lóe lên, nàng bình tĩnh quan sát đôi mẹ chồng nàng dâu trước mặt, cũng không có ý định tiếp tục truy vấn. Người sáng suốt đều nhìn ra chắc chắn Vân Dài Ý đang giấu giếm chuyện gì đó. Nếu không có tiếng động vừa nãy, có lẽ nàng ta đã buộc miệng nói ra. Nhưng đúng là trùng hợp khi âm thanh bên ngoài đã giúp nàng ta hơi bình tĩnh lại, không dễ dàng nói lỡ lời nữa. Thật ra không phải không thể cãi miệng nàng ta, nếu không được nữa thì dùng chút dược vật moi được thông tin. Có điều hiện tại Vân Hiệu Tình không có thời gian. Trường Như Bội dụ dỗ nàng vào cung, thậm chí còn dùng chuyện Trương tướng phụ nhận mua sát Vân Dài Ý buộc nàng tiến vào Triều Huy Điện. Chắc hẳn nàng ta không phải vì muốn nhốt bọn họ ở nơi đây, chắc chắn Trường Như Bội có âm mưu gì đó. Vân Hiệu Tình nhất định phải nghĩ cách ra ngoài. Nhưng sau khi âm thanh kia nặng nề vang lên, ngoài cửa khôi phục vẻ tĩnh mịch, cho một lúc lâu cũng không có tiếng động nào khác. Sau lưng vang lên tiếng cười khẽ, là Trương tướng phu nhân. Vân Hiệu Tình quan sát bên ngoài, suy nghĩ một lát, rồi xoay người đi đến bên cạnh Trương tướng phu nhân, người đang mệt mỏi nằm dưới đất. Phu nhân, Trương Như Bội gợi ý cho bà tới đây sao? Vừa nãy, Trương tướng phu nhân xông lên định giết người, bị mama bên cạnh Đức Thái Phi liều chết ngăn lại. Thêm vào đó, Vân Hiệu Tình cũng kịp thời chạy tới điểm huyệt bà ta. Vân Hiệu Tình ra tay có chừng mực, chỉ chế trụ Trương tướng phu nhân để toàn thân bà ta bất động, chứ không ảnh hưởng đến việc bà ta nói chuyện. Trương tướng phu nhân ngồi dưới đất, tóc tai rối bời, hoa phục trên người có vẻ lộn xộn. Có điều bà ta ngồi đó giống như đang ngồi ngay ngắn vị trí đường dài chủ mẫu trong phòng khách, mặt mày giữ nguyên vẻ bình tĩnh, còn có chút phong thái tài hoa nho nhã. Bà ta nghe Vân Hiểu Tình nói vậy, trên khuôn mặt mệt mỏi hiện lên ý cười, dáng vẻ dường như không hề hấn gì cả. Là nàng thì sao? Không phải thì sao? Có gì khác nhau đâu? Quả thật không có gì khác nhau. Người có thể dụ dỗ phù nhận tự mình ra tại trong cung đình, cho dù không phải Trường Như Bội, thì với tình hình trước mắt, phù nhận vẫn là quân cờ bị lợi dụng, sau đấy bị vứt bỏ. Vân Hiệu Tình nói. Lời này vừa lạnh lùng lại sắc bén, giống như một con dao nhọn đâm thẳng vào tim Trương phu nhân. Bờ môi bà ta hơi mấp máy, trong một lúc lâu sau mới nói. Trong thế đạo này, ai mà không phải quân cờ, chính người cũng chỉ là quân cờ thôi. Vân Hiệu Tình giật mình, lập tức bật cười. Lời này khiến ta không cách nào phản bác được. Dù có là quân cờ, cũng phải là quân cờ thông minh, không chịu ràng buộc, không phải kiểu người bị người ta bán mà còn giúp người khác đếm tiền. Chỉ cần cam tâm tình nguyện, dù có giúp người khác đếm tiền, ta cũng vui vẻ. Vân Hiểu Tình lại nheo mắt. Nàng thật sự không ngờ Trương tướng phủ nhận ngu xuẩn mất cồn đến như vậy. Đến lúc này rồi còn không chịu khai ra người đứng đằng sau là ai. Bên ngoài lại vang lên tiếng vịt, giống như có thứ gì đó rơi xuống. Đức Thái Vị chợt kinh hồ. Bên ngoài ngoặc đất kia là thứ gì vậy? Vân Hiểu Tình giật thót tim, không tiếp tục dây dưa với Trương tướng phủ nhận, rảo bước đi nhanh tới cạnh Đức Thái Vị. Cái gì? Đức Thái Vị thấy nàng tới, vội vàng nhường lại vị trí rồi lại nói. Bên ngoài có một hộp đèn đang tới, trong hộp có rất nhiều quả nhỏ lục cục rơi ra ngoài. Người xem đây là thứ gì? Vân Hiểu Tình tập trung quan sát, sắc mặt lập tức thay đổi. Đó là thứ gì thế? Người phải biết không? Đức Thái Vị giỏi nhất là nhìn mặt người khác mà nói chuyện, tức khắc nhận ra vẻ mặt của Vân Hiểu Tình không đúng, lại vội la lên. Thứ gì mà nghiêm trọng như vậy? Là đạn lôi. Vân Hiểu Tình trầm mặc nói. Nàng thật sự bị tác phẩm của Trường Như Bội làm cho kinh hãi. Đạn lôi sao? Đạn lôi là thứ gì thế? Đức Thái Vị không rõ ràng, cho nên lập tức hỏi. Vân Hiểu Tình không nói gì, ngược lại Vân Dài Ý mặt cắt không còn giọt máu. Là thuốc nổ. Nhiều thuốc nổ như vậy có thể sang bàn nơi này, nàng ta muốn cho nổ chết chúng ta sao? Đức Thái Vị hít vào một hơi khí lạnh. Cái gì cơ? Tại sao quan trữ vị lại làm như vậy? Bà ta tiếp tục thì thào. Không đúng, nơi này chính là Triều Huy Điện, bệ hạ không thể cho phép nàng ta làm càn rỡ nơi đây. Lời này của Thái Vị nương nương là thế nào? Vân Hiệu Tình lập tức hỏi. Cung điện này có điểm nào đáng nghi sao? Trước đây nàng từng sống trong cùng một khoảng thời gian, cũng biết chỗ này có Triều Huy Điện. Vì điều Triều Huy Điện bị bỏ trống từ lâu, mặc dù không phải lãnh cung cũng gần như vậy, cho nên Vân Hiệu Tình chưa từng tới đây. Nét mặt của Đức Thái Vị hiếm khi lộ ra vẻ bối rối và xấu hổ. Bà ta ngước mắt nhìn Vân Hiệu Tình, cuối cùng thu tầm mắt lại, hàm hồ nói. Thật ra không có chuyện gì quan trọng, có lẽ do ta nhầm lẫn. Thái Vị nương nương, bên ngoài có nhiều đạn lôi như vậy, chỉ cần chăm ngồi một viên là mấy viên còn lại sẽ đồng loạt phát nổ. Đến lúc đó, dù có là đại la kim tiền cũng không thể cứu được chúng ta đâu. Trước mắt, chúng ta chỉ là một con châu chấu trên cùng một sợi dây thừng. Người còn định tiếp tục giấu giếm sao? Vân Hiệu Tình lại nhíu mày. Vân Dài Ý sốt ruột đến mức biến sắc. Người nói ra đi, người thật sự muốn chết nơi đây sao? Đức Thái Vị hơi do dự. Cuối cùng, Trương tướng phủ nhận lại cười lạnh. Cần gì phải giấu giếm nữa? Nơi này chỉ là chỗ Hứa Tần gây nghiệp chướng thôi. Chính bệ hạ còn không nhận người mẹ ruột này, ngươi còn chè giấu để làm gì? Hứa Tần cũng chỉ bất đắc dĩ mà thôi. Đức Thái Phi lại thốt ra. Bất đắc dĩ sao? Trương tướng phủ nhận lại cười lạnh. Nàng ta là Tần Phi, là mẫu thần của người khác, lại làm chuyện trời trạng ấy, ngươi còn dám nói rằng nàng ta là bất đắc dĩ sao? Trước đây chẳng phải chính người đưa người tới vào trần gian tình của nàng ta sao? Lúc đó tiền đế, hoàng hậu cùng thái hậu nương nương đang đi thị sát nông cảnh, ta chủ quản cung cấm, có người bẩm báo, đương nhiên ta phải tới. Người nói ra vạch trần gian tình của Hứa Tần, ta thấy chẳng thà nói rằng ta là thành đạo trong tay trường hoàng hậu thì đúng hơn. Trên khuôn mặt quyến rũ của Đức Thái Vị hiện lên vẻ tàn nhẫn, ép sát vào Trường tướng phu nhân. Từ trước đến nay, Trường hoàng hậu chưa từng thị sát nông cảnh cùng thiên đế, thế mà lần đó bà tạ lại đi cùng. Bọn họ vừa khởi khỏi thì con người báo cáo sự việc của Hương Tần, ngoài trừ việc dẫn người tới điều tra ta còn cách nào khác cơ chứ? Không đợi Trương tướng phu nhân mở miệng, Đức Thái Vị đã cười lạnh. Ai mà không biết, mặc dù Trương hoàng hậu hống hách nhưng thật ra rất ngu ngốc, sau lưng luôn có người giúp nàng ta bày mưu tính kế. Trương tướng phu nhân, chuyện này có lẽ cũng là bút tích của người, có phải không? Sắc mặt của Trương tướng phủ nhận thoát cái thay đổi, bà ta mím môi. Dù thế nào cũng do Hứa Tần không có tự trọng, chính nàng ta vô liêm sỉ, làm loạn chốn cung đình. thân là thần vị mà lại dây dưa với nội thị, chuyện buồn nôn như vậy nàng ta cũng làm được, người khác lại không thể nhắc tới sao? Trong câu nói của bà ta có ẩn ý, cũng không phủ nhận lời lên án của Đức Thái Phi. Nực cười, cái gì mà vô liêm sỉ, ngươi cho rằng nàng ta muốn ở lại trong cung sao? Nếu không phải vì gương mặt của nàng ta cực kỳ giống Vương Ngọc Nương, bị tiên đế nhìn trúng, nàng ta đã rời khỏi cung cấm, thành gia lập thất, sinh con đẻ cái từ rất lâu, sao còn có thể bị các người hãm hại? Vân Hiệu Tình nheo mắt đại, bà ta quý thế nào? Mẫu thần của chính nguyên đế Hứa Tần lại trông giống Vương Ngọc Nương sao? Tuy Càn Khang đế đã chết, nhưng Vân Hiệu Tình vẫn không nhìn được mà cảm khái. Người ta nói bên ngoài Vu Sơn đều không phải là mây, trong lòng Càn Khang đế Vương Ngọc Nương quả thật là ánh trăng sáng. Ông ta coi Vương Ngọc Nương là ánh trăng sáng thì cũng đã đành thôi, lại còn tìm rất nhiều thế thần như vậy làm gì? Vô duyên vô cớ hại chết bao nhiêu nữ tử vô tội, tội nghiệp lớn như vậy chẳng biết nên tính lên trên đầu ai. Đức Thái Phi nhớ lại chuyện cũ, vẻ mặt càng lạnh lùng hơn. Nàng ta là một người lương thiện, chỉ muốn bình yên nuôi dưỡng tứ hoàng tử lớn lên, thế mà các người cũng không chấp nhận nổi tâm nguyện nhỏ nhòi như vậy, cố ý làm khó dễ mẫu tử bọn họ, khiến họ ăn không đủ nọ, mặc không đủ ấm, đến việc sống sót cũng khó khăn, thì còn nhớ được liêm sĩ là gì? Đức Thái Phi càng nghĩ lại càng bực tức. Bây giờ ta rất nghi ngờ, có phải nội thị kia cũng do các người sắp xếp từ trước để trắc tầm sỉ nhục nàng ta, phá hỏng thân thể của nàng ta không? Sau đó các người dứt khoát nhận cơ hội để tiên đế xuất cung, lợi dụng ta để loại bỏ nàng ta. Các người tính toán giỏi lắm, một hòn đá ném hai con chim, muốn lợi dụng việc này khiến tiên đế chán ghét vứt bỏ ta. Trương tướng phủ nhận, bây giờ trong chiêu huy điện này chẳng lẽ ngươi không chột dạ chút nào sao? Ta Trương tướng phủ nhận đầy cắn môi, một lúc lâu sau cũng không nói gì, chỉ chợt cười khổ. Cung đình này đúng là nơi ăn thịt người. Bà ta và Chuông hoàng hậu từng là thiếu nữ ngày thơ, mặc sức tưởng tượng mình có thể một đời một thế một đôi. Nhưng sau đó Chuông hoàng hậu gả vào hoàng cung, trong lòng tiên đế có Vương Ngọc Nương, dù Chuông hoàng hậu có mưu tính thế nào cũng không địch lại được Vương Ngọc Nương đã hứa hôn với Vân Duệ Khải. Bà ta thì được gả vào Chương gia, tuy tướng già không có tâm địa gian xảo, nhưng ông ta lại một lòng muốn đưa Chương gia tới chỗ vinh quang, không quan tâm tình cảm nam nữ. Bà ta đành phải giúp đỡ thừa tướng trèo lên, mà giúp đỡ Chuông hoàng hậu ngồi vững trên ngôi vị chính là giúp ông ta. Vì vậy mặc dù bà ta biết Chuông hoàng hậu ngu ngốc, cũng biết tài mình nhất định sẽ dính đầy máu tươi, bà ta không buồn quan tâm. Bà ta càng không ngờ rằng để giúp hoàng hậu nương nương, thậm chí mình còn đánh mất cả nữ nhi. Có thể thấy được ý trời đã định, dù bà ta có cố gắng thế nào cũng là vô ích. Vì vậy có thể nói rằng hai vị đều dính dáng đến Hứa Tần. Vân Hiểu Tình nghe rõ ràng ngọn nguồn, trong lòng chợt căng thẳng. Thật ra không chỉ có hai người, chính Vân Hiểu Tình cũng vì Vương Ngọc Nương không khỏi dính líu tới Hứa Tần. Về phần Vân Gia Ý, nàng ta là đích nữ Vân gia, lại còn là lục hoàng tử phi, muốn thoát khỏi liên quan thì cũng không được. Vân Hiểu Tình vốn cho rằng Chương Như Bội hãm hại người khác chẳng qua vì chuyện đại sự triều đình, bây giờ mới biết lại còn có một vụ án rắc rối như vậy. Sắc mặt của Vân Hiệu Tinh bất giác trở nên nặng nề. Nếu là chuyện triều đình có lẽ có cơ hội vãn hồi, nhưng việc này lại liên quan đến chính nguyên đế và Hứa Tần. Vì chính nguyên đế, Chương Như Bội còn làm được chuyện mưu phản nữa, đừng nói đã giết vài người trong cung. Đức Thái Phi cũng biết tình thế không ổn, bất chợt nhìn về phía Trường tướng phu nhân. Hoàng Trữ Phi là con gái của người mà, sao Hoàng Trữ Phi lại dám giết cả mẫu thân của mình? Trường tướng phu nhân mệt mỏi ngồi dưới đất không nhúc nhích, vẻ mặt tràn đầy vẻ cay đắng và mờ mịt. Một lúc lâu sau mới tìm lại giọng nói của chính mình. Năm đó vì hoàng hậu nương nương, ta đã tự bỏ đứa con gái này. Nếu năm đó không vì lấy cớ mang thai để giúp hoàng hậu nương nương ngăn chặn tai ương, bà ta có đủ thời gian để phát hiện ra thai tượng của mình. Trong khoảng thời gian ấy, bà ta lúc nào cũng hoảng loạn, để tránh tai mắt của người ta, mà thậm chí phải trốn về nông thôn trong lúc có thai, còn không dám mời đại phu giỏi để khám. Đến mức chính người làm mẹ như bà cũng không phát hiện mình mang thai rồi. Sau đó lúc lâm bồn, thật ra Trương tướng phủ nhận mơ hồ cảm giác được, nhưng tướng già lại chối rằng đó là thai chết. Mặc dù đau lòng, bà ta cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Thai đòi chết lù, suy cho cùng không phải điềm lành gì. Chết cũng tốt, nếu đứa bé kia còn sống thì không chỉ chính nó đau khổ, mà ngay cả người mẹ là bà ta, Trương già, Trương hoàng hậu không thoát khỏi liên quan. Cho nên sau này, mặc dù Trương tướng phủ nhận mơ hồ phát hiện ra chị Vĩ ở trong nhà khác thường, cũng phát hiện một chút đồng tĩnh trong gian phòng kia, thì bà ta vẫn tình nguyện cho là mình tính sai, để lừa dối bản thân. Bà ta thậm chí còn bất chấp tất cả để yêu chiều nữ nhi, không ngờ nuôi dưỡng thành tính cách ngang ngược, không biết trời cao đất rộng của nàng ta. Một bước sai, từng bước sai, cả đời sai. Bây giờ dù bà tạ muốn quay đầu lại cũng không còn kịp. Bên ngoài lại đột nhiên vang lên tiếng vịt. Vân Dài Ý vẫn luôn đứng ở cửa sổ hét lên: "Là đạn rồi, chờ chút đã, các người quay lại đây, ta là Lục Hoàng Tử Phi, mau thả ta ra." Nghe nói bên ngoài cửa có người, Vân Hiệu Tình không quan tâm đến Trương tướng phu nhân, vội vàng chạy tới cạnh cửa sổ rồi quan sát qua khe hở. Quả nhiên trông thấy mấy người đang vùi đầu sâu đàn lồi thành chuỗi, sau đó quấn lại thành những chuỗi đàn lồi dày chi chít ở bên cột chống và dưới mái hiên bên ngoài đại điện. Vừa nhìn đã khiến người ta tê cả da đầu. Trái tim của nàng bất giác trở nên nặng nề. Nhiều đàn lồi như vậy, một khi phát nổ, đừng nói là bọn họ, ngay cả tòa cung điện này cũng sẽ sụp đổ. Chưa nhiều bồi thật sự đã nghĩ trăm phương ngàn kế để lợi trừ họa lớn trong lòng chính nguyên đế. Vân Hiểu Tinh, không phải ngươi biết dùng độc sao? Ngươi có cách xử lý có đúng không? Ngươi mau nghĩ cách đi. Vân Dài Ý lại hét lên: "Ta không muốn chết ở nơi này. Chuyện các ngươi nói không liên quan gì đến ta. Ta không muốn làm hoàng hậu. Ta không muốn chết ở nơi này." Vân Hiểu Tinh nheo mắt lại, không nhịn được nhìn về phía Vân Dài Ý. Vân Dài Ý đang có ý gì đây? Nàng chưa kịp hiểu, Đức Thái Phi đột nhiên giơ tay lên tát vào mặt của Vân Dài Ý thật mạnh rồi lại quát: "Ngươi đã gả vào nhà ta thì chính là phụ nhân của nhà ta. Cho dù nhi tử ta không còn, bổn cung cũng không cho phép người sớm nắng chiều mưa." Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.